Chương 8191 Hắc ám thương thiên phụ thể, tại thời khắc này, liền trở nên đáng sợ, khi hắc ám thương thiên phụ thể trong nháy mắt đó, hết thảy đều bị bóp méo. Âm dương, luân hồi, nhân quả vân vân hết thảy, cũng sẽ không tiếp tục thuộc về nó trạng thái bình thường, nó ở vào một cái hoàn toàn vặn vẹo trạng thái, mặc kệ bọn chúng đã từng là bộ dáng gì, trong nháy mắt này, đều bị hóa thành hắc ám. Tựa hồ, trên bầu trời, thương thiên cũng đều là hắc ám, như vậy hắc ám phía dưới, như vậy, đừng nói là một thế giới, liền xem như thiên cảnh 3000 thế giới, cũng đều hóa thành hắc ám. Tại thời khắc này, mặt khác bất kỳ lực lượng nào đều không cho phép tồn tại, mặc kệ ngươi là cái gì thái sơ chi lực, tuyên cổ chi chương đều không nên tồn tại, đều sẽ bị thương thiên hắc ám chỗ phá hủy, chỗ hủ hóa. Cho nên, trong chớp mắt này oanh một tiếng vang thật lớn, hết thảy quy về hắc ám. Toàn bộ cực cổ chi cảnh, toàn bộ vô tận ám giới đều là như vậy. Trước đó, vô tận ám giới cũng đích thật là ở vào trong bóng tối, nhưng loại này hắc ám là ngày kia mà thành hắc ám, loại này hắc ám năng bị trấn áp, có thể bị ma diệt hắc ám. Lúc này, lấy thương thiên trạng thái mà sinh ra tồn tại hắc ám, vậy liền không giống với lúc trước, nó thật giống như trở thành hết thảy nguồn suối, giống như là thiên cảnh 3000 thế giới, ức vạn thời gian đầu nguồn, tuyên cổ đại đạo ban đầu. Đều là nguồn gốc từ tại cái này hắc ám thương thiên, cho nên, bất luận sinh mệnh nào bất kỳ cái gì lực lượng bất kỳ cái gì quy tắc, khi nó sinh ra thời điểm, chính là tại hắc ám đầu nguồn bên trong đản sinh ra. Ngay cả thương thiên đều là hắc ám thời điểm, như vậy thế giới này hết thảy, đều là tại hắc ám chúa tể phía dưới, hắc ám mới là tất cả thế giới chân lý, chí cao vô thượng quy tắc, nhân quả trảm. Trong một sát na này, hắc mang thương thiên tiên xuất thủ, trong nháy mắt, lên tay thời điểm. Vạn thế nhân quả hiển hiện, nhưng là, cái này vạn thế nhân quả, không còn là trước kia nhân quả, nó là thuộc về hắc ám nhân quả, đi qua hết thảy tội, đều chiếm được khoan dung, mà hết thảy quang minh, hết thảy đạo tâm tiến hành, đều trở thành sai lầm. Cho nên, tại hắc ám này nhân quả phía dưới, hết thảy cũng vì đó đảo ngược, người đã từng kiên trì qua đạo tâm, tại cái này hắc ám thương thiên phía dưới, nó mới là một loại sa đọa, mà ngươi chỗ sa đọa sai lầm, đó mới là thủ vững. Nhân quả trảm, hắc ám thương thiên nhân quả trảm. Trong chớp mắt này chém về phía Lý Thất Dạ thời điểm, vậy hắn tội nghiệt liền không có gì sánh kịp sâu nặng, vạn cổ đều không có cái gì so với hắn nhân quả tội ác sâu nặng. Cho nên, tại cái này hắc ám thương thiên nhân quả chạm ra thời điểm, cái kia kinh khủng nhân quả chạm rơi, lực lượng to lớn, vượt ra khỏi bất luận cái gì tiên nhân tưởng tượng. Cho nên, trong một sát na này, ở ngoài vô tận ám giới, thiên cảnh các đại thế giới tất cả tiên nhân, đều nhìn thấy kinh dị không gì sánh được một màn, đột nhiên. Một cái khổng lồ thân ảnh hắc ám chiếu rọi tại bức tường phong ấn bên trên, toàn bộ thân ảnh hắc ám theo chiếu rọi, tựa hồ đang trong một chớp mắt này bao phủ lại toàn bộ thiên cảnh một dạng. Tại thời khắc này, tất cả tiên nhân đều ngẩng đầu nhìn lên, cảm giác thương thiên ở trên, mà cái này thương thiên, không phải trước kia chỗ tồn tại thương thiên, mà là một cái hắc ám thương thiên. Cho nên, dù là vẻn vẹn một loại chiếu rọi, không biết bao nhiêu tiên nhân đều trong nội tâm vì đó trầm xuống, có một cỗ trầm luân cảm giác. Bởi vì tại hắc ám thương thiên nhân quả chạm chém ra tới thời điểm, trong nháy mắt điên đảo toàn bộ thế giới nhân quả. Thiên cảnh các đại thế giới tất cả tiên nhân bọn hắn chỗ thủ vững đạo tâm, chỗ thủ vững đại đạo, tại loại này điên đảo nhân quả phía dưới, biến thành trầm luân. Thử nghĩ một chút, tiên nhân đi đến cuối cùng có thể trở thành tiên nhân, bọn hắn cái nào không phải thủ vững lấy đạo tâm, thủ vững lấy đại đạo, mới có thể trở thành tiên nhân. Cho nên, bọn hắn thủ vững khiến cho bọn hắn trở thành tiên nhân, mà tại điên đảo nhân quả phía dưới. Bọn hắn loại này thủ vững chính là một loại sai lầm, chính là một loại trầm luân. Tại dạng này nhân quả phía dưới, bọn hắn đã trầm luân, này làm sao không để cho bọn hắn vì đó kinh hãi. May mắn là, loại này hắc ám đảo ngược nhân quả, vẻn vẹn từ bức tường phong ấn chiếu lên soi sáng ra đến, bao phủ một chút thiên cảnh bầu trời mà thôi, vẻn vẹn tàn ảnh, uy lực còn chưa đủ mạnh. Cho nên, tại thiên cảnh các đại thế giới tiên nhân không khỏi trong nội tâm vì thế mà kinh ngạc, có trầm luân cảm giác thời điểm, bọn hắn lập tức trở về qua thần đến. Trong một chớp mắt giữ vững đạo tâm của mình, tản ra chính mình tiên đạo lực lượng, lúc này mới đối kháng trụ loại này hắc ám điên đảo nhân quả. Đây là cái gì? Hắc ám thương thiên sao? Cảm nhận được vừa rồi trong một chớp mắt trầm luân, đem thiên cảnh các đại thế giới tiên nhân đều giật mình kêu lên, bọn hắn cũng không nghĩ tới, có một ngày, đột nhiên. Vậy mà bên trên bọn hắn đều có một loại trầm luân cảm giác. Càng làm cho bọn hắn không khỏi vì đó hoảng sợ là, tựa hồ, giữa thiên địa đột nhiên toát ra một cái hắc ám thương thiên. Có thể trong nháy mắt điên đảo nhân quả, cái này quá kinh khủng, nếu như vậy hắc ám thương thiên thật giá lâm mà nói, chỉ sợ không có mấy cái tiên nhân có thể chịu được loại này, đột nhiên tới điên đảo nhân quả, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ ở loại này điên đảo nhân quả bên trong trầm luân. Không tồn tại hắc ám thương thiên, tại thái sơ tiên loại tồn tại này, ý thức được vấn đề, nhìn xem bị phong ấn chi tưởng chỗ phong vô tận ám giới, nhìn thấy bên trong cái kia vô cùng to lớn hắc ám, đích đích xác xác như là thương thiên một dạng tồn tại, cũng đều không khỏi vì đó kinh dị, nói ra, cái này chỉ sợ là thôn phệ liên minh một loại hiến tế, đây là xoay khúc thương thiên chí, căn bản không phải cái gì hắc ám thương thiên. Mặc dù Thái Sơ Tiên cũng không có tại hiện trường, nhưng suy đoán, cùng tại vô tận ám giới phát sinh, đã là 8-9 phần 10. Mà ở trong vô tận ám giới, tại cực cổ chi cảnh bên trong, hắc ám thương thiên xuất hiện, trong một chớp mắt điên đảo hết thảy, hắc ám nhân quả đều chém tới, chạm tại Lý Thất Dạ trên thân. Lý Thất Dạ đạo tâm chi kiên từ xưa đến nay chưa hề có, nếu như cho là hắn đạo tâm thủ vững, đều là một loại hắc ám trầm luân, vậy liền đáng sợ, dạng này trầm luân lực lượng, đó là vạn cổ đều chưa từng có. Ngươi thật sự coi chính mình có thể lấy thương thiên tiêu chuẩn đến số lượng ta sao? Số lượng được ta sao? Lý Thất Dạ không khỏi cười, nói ra, cái này trầm luân, ngươi chịu đựng nổi sao? Chém. Nhưng là, hắc mang thương thiên tiên thét dài phía dưới, hắn nhân quả chảm thật sự chảm tại Lý Thất Dạ trên thân. Lấy hắn hắc ám làm chuẩn dây thừng, hắn hắc ám mới là thế gian hết thảy tiêu chuẩn A, Lý Thất Dạ chính là trầm luân, chính là sa đọa, loại này nhân quả điên đảo phía dưới. Lý Thất Dạ nên giết, nên chém. Tốt, cho ngươi chém. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, đạo tâm lực lượng vừa để xuống đi ra. Oanh, oanh, oanh. Toàn bộ cực cổ chi cảnh trong nháy mắt vỡ nát, căn bản là không chịu đựng nổi Lý Thất Dạ dạng này trầm luân lực lượng. Hắc ám thương thiên, lấy chính mình làm chuẩn dây thừng, Lý Thất Dạ thủ vững hơi trầm xuống luân, như vậy, Lý Thất Dạ loại này, trầm luân lực lượng liền khủng bố đến không phải hắn cái này hắc ám thương thiên, thừa nhận sự tình. Cho nên, một khi thẩm phán, Lý Thất Dạ loại này bị phán hơi trầm xuống luân đạo tâm thủ vững, liền lập tức áp sập hắc ám thương thiên thẩm phán lực lượng. Hắc ám thương thiên điên đảo nhân quả, tự nhận là thẩm phán Lý Thất Dạ, liền có thể ma diệt Lý Thất Dạ. Đáng tiếc, hắn quá đem mình làm một chuyện, Lý Thất Dạ đạo tâm thủ vững bị phán hơi trầm xuống luân thời điểm, như vậy, hắn thương thiên chi lực liền túi không dậy nổi Lý Thất Dạ đạo tâm chi lực. Thẩm phán cả đời hiệu trong một chớp mắt, toàn bộ cực cổ chi cảnh băng đến vỡ nát. Sau một khắc chính là phanh một tiếng vang lên, điên đảo nhân quả, cũng theo đó vỡ nát, ngay sau đó, điên đảo luân hồi, điên đảo thời gian, điên đảo âm dương, đều nhất nhất bị Lý Thất Dạ, đạo tâm thủ vững trầm luân chi lực nghiền ép đến vỡ vụn. Không có khả năng, đã là hắc ám thương thiên phụ thể hắc mang thương thiên tiên, trong nháy mắt này, cũng đều một dạng không chịu đựng nổi Lý Thất Dạ loại đạo tâm này thủ vững trầm luân, tại phanh một tiếng phía dưới, đen hoang thương thiên cái này một bộ thân thể trực tiếp bị Lý Thất Dạ đạo tâm chỗ ép vỡ, trực tiếp quỳ rạp xuống đất bên trên. Trong chớp nhoáng này dọa đến quang mạch hồn phi phách tán, lúc này, hắn mới chính thức bị sợ vỡ mật, trước đó, hắn đều chỉ bất quá là kinh hãi thôi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bởi vì, ở thời điểm này, hắn là lấy hắc mang thương thiên tiên thân thể mà tồn tại, lại bóp méo thương thiên chí, mượn hắc ám thương thiên phụ thể. Tới một mức độ nào đó mà nói, vào giờ phút này, hắn chính là thương thiên một loại hắc ám trạng thái mà tồn tại. Hắn tự nhận là, tại loại này điên đảo nhân quả phía dưới, loại này giả tá hắc ám thương thiên thẩm phán phía dưới, ngay cả thiên chi tiên đều cản chi không nổi, coi như có thể cản, cũng đều khó mà toàn thân trở ra. Nhưng mà, sự thật cũng không phải là như vậy, hắn hắc ám thương thiên thẩm phán đằng sau, lại đảm đương không nổi loại này thẩm phán, trực tiếp bị Lý Thất Dạ đè sập. Đây cũng chính là từ một cái góc độ khác mà nói, thương thiên bị Lý Thất Dạ ép vỡ, cái này có thể không để cho quang mạch rung động sao? Có thể không đem quang mạch sợ mất mật sao? Tại bị đè sập trong một chớp mắt, quang mạch lúc này mới ý thức được đây là ý vị như thế nào, ngay cả thương thiên đều có thể đè sập mà nói. Như vậy, đây cũng không phải là thiên chi tiên. Ngươi là tồn tại gì? Ở thời điểm này, ép vỡ hắc mang thương thiên tiên, quang mạch đều hãi nhiên thét to, ngươi là chân tiên sao? Không có khả năng, trong nhân thế không tồn tại chân tiên. Ta có phải hay không chân tiên, này cũng không biết. Lý Thất Dạ cười mỉm mà nhìn xem đè sập hắc mang thương thiên tiên, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, nhưng, ta có thể khẳng định là, ngươi không phải thương thiên, ngay cả hắc ám thương thiên cũng không tính, chẳng qua là một cái vặn vẹo trạng thái thôi. Lên! Ở thời điểm này, quang mạch không cam tâm, làm sao cùng vùng vẫy dãy chết, nổi giận gầm lên một tiếng, tất cả hắc mang đều dâng trào đi ra, tất cả lôi hỏa thiểm điện bão táp. Ngươi dãy dụa là không có một chút tác dụng nào, bất quá. Vừa vặn, lão tặc thiên này thiểm điện lôi hỏa có thể sử dụng dùng một lát. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Không thể nào. Ở thời điểm này, quang mạch hay là chưa từ bỏ ý định, giống giận. Nhưng, như Lý Thất Dạ nói như vậy, hắn dãy dụa là không có một chút tác dụng nào. Bởi vì hắn thẩm phán, hắn liền muốn túi lên dạng này trầm luân. Dạng này trầm luân, ngay cả chân chính thương thiên đều không chịu đựng nổi. huống chi là một cái chỉ là giả hắc ám thương thiên đâu. Nghe được ba, ba, ba từng tiếng vỡ tan, chỉ gặp hắc mang thương thiên tiên, thân thể khổng lồ kia bị chấn áp đến quỳ rạp xuống nơi đó, từng tấc vỡ tan, tất cả huyết nhục đều bị nghiền nát, ép thành huyết tương. Không, ở thời điểm này, Quang Mạch cảm nhận được từng tấc vỡ nát, đều bị ép thành huyết tương, hắn hồn phi phách tán hét dầm lên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thương thiên phán định có tội, cái kia tất có tội, nhưng là, thương thiên có thể trừng phạt sai lầm sao? Thương thiên có thể ma diệt tội lỗi của nó sao? Thương thiên chi nộ, chính là dùng để trừng phạt người có tội, thương thiên chi nộ, cũng là dùng để duy trì thương thiên thẩm phán. Một mực đến nay, cũng không từng biến qua, cho tới nay, lại có bao nhiêu người có thể gánh vác được thương thiên thẩm phán? Lại có bao nhiêu người có thể tại thương thiên trừng phạt phía dưới, có thể còn sống sót. Đối với bất luận cái gì bị thương thiên thẩm phán tồn tại mà nói, bọn hắn lớn bao nhiêu tội, thương thiên chính là sẽ hạ xuống bao lớn thương thiên chi phạt. Đại đế có đại đế thương thiên chi phạt, vô thượng cự đầu có vô thượng cự đầu thương thiên chi phạt, tiên nhân có tiên nhân thương thiên chi phạt. Thường thường bất cứ người nào thương thiên thẩm phán, đều phải do thụ thẩm phán người đến tiếp nhận thương thiên chi phạt, người khác khó mà thay thế nhận qua. Đương nhiên, thụ thương thiên chi phạt thay thế nhận qua, chuyện như vậy cũng là có phát sinh qua, nhưng là, lúc có người thay thế chi nhận qua thời điểm, như vậy, nhận qua tồn tại, vậy thì nhất định phải xa xa mạnh hơn bị phạt người, mới có thể khiêng đến bên dưới dạng này thương thiên chi phạt. Bởi vì thương thiên chi phạt, nếu là có người thay thế chi nhận qua thời điểm, uy lực của nó thường thường là tùy theo càng thêm cường đại. Liền xem như một vị tiên nhân, chịu thương thiên chi phạt, chính là cấp bậc tiên nhân thương thiên chi phạt, nếu là một cái khác tiên nhân muốn thay thế nhận qua, đó là sự tình không có khả năng, liền xem như Đại La Kim Tiên, muốn thay thế nhận qua, cũng là khó mà tiếp nhận, bởi vì một cái Đại La Tiên thương thiên chi phạt, nếu là có Đại La Kim Tiên thay thế nhận qua, thường thường sẽ tăng lên đến Đại La Kim Tiên thương thiên chi phạt. Dạng này thương thiên chi phạt, là Đại La Kim Tiên cũng là khó mà tiếp nhận, đây cũng là vì cái gì ở trước mặt đối với thương thiên chi phạt, thương thiên chi kiếp thời điểm bất luận một vị nào tiên nhân đều sẽ lẫn mất xa xa, bởi vì mỗi một cái tiên nhân đều sẽ đối với ứng với thương thiên chi phạt, thương thiên chi kiếp. Nhưng là, nếu như là một vị đại đế nhận lấy thương thiên chi phạt, ở thời điểm này, có một vị tiên nhân thay thế nhận qua thời điểm, như vậy thì không hề nghi ngờ, vị này tiên nhân liền có thể chịu đựng nổi dạng này thương thiên chi phạt, là vị đại đế này vượt qua thiên kiếp. Nếu như nói, thương thiên chi phạt, tội lỗi lớn xa hơn thương thiên đâu. Chuyện như vậy, chỉ sợ là chưa từng có nghĩ tới, cũng là không dám tưởng tượng sự tình, có tội tình gì có thể lỗi nặng tại thương thiên. Cho dù là đem tất cả thế giới hủy diệt, đều khó có khả năng tội lỗi lớn hơn thương thiên. Nhưng mà, tại hôm nay liền phát sinh, ở ngoài vô tận ám giới, cách bức tường phong ấn, hắc ám thương thiên giáng xuống thẩm phán, đạo tâm kiên định tiên nhân, trong nháy mắt có trầm luân cảm giác. Ngay tại thẩm phán hạ xuống trong một chớp mắt, chính là phanh một tiếng vang thật lớn cảm giác, toàn bộ thiên cảnh tất cả tiên nhân đều trong nháy mắt cảm thụ, bị thẩm phán hơi trầm xuống luân đạo tâm lập tức đánh xuyên hắc ám thương thiên thẩm phán trong một chớp mắt che không được viên đạo tâm này trầm luân thẩm phán. Lúc đầu, nhận thương thiên chỗ thẩm phán, bất luận phải chăng là hắc ám, trong chớp mắt này, bị thẩm phán đạo tâm đều sẽ bị ngăn chặn, nhưng là, trong một sát na này, thẩm phán hạ xuống xong, chỉnh người nhân quả trong nháy mắt đảo ngược, trong một chớp mắt, đánh xuyên thẩm phán. Chính là như vậy, không sai, đây mới là đạo tâm thủ vững. Trong chớp mắt này, một khắc trước cảm nhận được trầm luân cảm giác bất luận cái gì tiên nhân, trong chớp mắt này, đều lập tức nhân quả đảo ngược. Không phải đạo tâm của bọn họ trầm luân, mà là đen ám đọa rơi xuống, cho nên, bọn hắn đều là thẩm phán sa đọa tại trong bóng tối thương thiên mới đúng. Trong một sát na này, nhân quả đảo ngược lại tiên nhân, cũng nhịn không được hét to một tiếng. Chợt, thiên cảnh các đại thế giới tiên nhân, đều trong nháy mắt cảm nhận được viên đạo tâm này thủ vững, không chỉ là trong nháy mắt đánh xuyên đạo tâm, hắc ám thương thiên thẩm phán căn bản chính là che không được nó. Sau một khắc, cái này hạ xuống thẩm phán hắc ám thương thiên, lập tức bị viên này đạo tâm chỗ nghiền ép. Đây là, cho dù là cách bức tường phong ấn, trong chớp mắt này, thiên cảnh các đại thế giới tiên nhân, đều là 10 phần rõ ràng cảm giác được hắc ám thương thiên, bị đạo tâm chi lực nghiền ép ở thời điểm, từng tấc vỡ nát. Đây là đạo tâm gì, thương thiên đều bị nghiền ép, thiên chi tiên sao? Bất luận là Đại La Tiên, Đại La Kim Tiên, cảm nhận được loại này nghiền ép thời điểm, cũng đều không khỏi vì đó không có gì sánh kịp rung động. Về phần thiên cảnh 3.000 thế giới đông đảo chúng sinh, đại đế cổ tổ thậm chí là vô thượng cự đầu. Bọn hắn cùng tiên nhân cách xa nhau quá xa vời, cho dù là bọn họ cảm nhận được bị chấn áp, bọn hắn cũng không biết chuyện gì phát sinh. Mà tiên nhân lại hết sức rõ ràng cảm giác được, bọn hắn có thể không rung động sao? Thương thiên ở trên, chưa từng có bất luận tồn tại gì, có thể nghiền ép thương thiên, chớ nói chi là đem Thương Thiên từng tấc nghiền nát. Không có khả năng, liền xem như Thiên Chi Tiên, cũng không có khả năng nghiền ép Thương Thiên. Có tiên nhân trong cơn chấn động, đổi một ngụm hơi lạnh, thì thào nói, năm đó Khanh Thiên Chi Chiến, cho dù là Trầm Thiên, Hoàng Hôn bọn hắn dạng này Thiên Chi Tiên, cũng làm không được nghiền ép Thương Thiên, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Tại thiên cảnh các đại thế giới, duy nhất có thể làm cho tiên nhân có thể tán đồng, có thể đối kháng Thương Thiên, đó chính là Thiên Chi Tiên, nhưng là Thiên Chi Tiên, lác đác không có mấy, vậy cũng gần là đối với kháng thôi, căn bản không có khả năng nghiền ép Thương Thiên. Đây không phải chân chính Thương Thiên. Có Thái Sơ Tiên đối địch với Thôn Phệ Liên Minh ức vạn năm lâu, đối với Thôn Phệ Liên Minh thủ đoạn nhất thanh nhị sở, nhẹ nhàng thở dài một cái, chậm chậm nói, nuốt liên minh, chính là đạo thiên chi công, đáng tiếc, vẫn là thất bại. Coi như không phải chân chính Thương Thiên, nhưng, như vậy đạo thiên chi công, cũng là khó lường vậy. Có khác Thái Sơ Tiên biết Thôn Phệ Liên Minh cực cổ ma Thương Thiên, là cường đại cỡ nào, bằng không mà nói, năm đó liền sẽ không thất bại, thấp giọng nói ra, đây là Thái Sơ Tiên, bất khả kháng nhất định vậy. Là Thiên Chi Tiên muốn diệt Thôn Phệ Liên Minh sao? Là người phương nào? Có đại thế giới Thái Sơ Tiên cũng không khỏi vì đó suy đoán, là thủ thế Liên Minh Thiên Chi Tiên sao? Người thế nào? Ở thời điểm này, bất luận là cái nào đại thế giới tiên nhân, đều đang suy đoán, đến tột cùng ra sao Thiên Chi Tiên muốn diệt Thôn Phệ Liên Minh. Tại đương kim, toàn bộ thiên cảnh, Thiên Chi Tiên dùng ngón tay đều có thể đếm được, thậm chí có khả năng không cao hơn 3 vị, mà vì người chỗ trời Hoàng Kim pháp tắc, không có khả năng đi hướng Thôn Phệ Liên Minh xuất thủ. Bởi vì sớm đã có truyền ngôn, Hoàng Kim pháp tắc thọ sắp hết vậy. Sớm đã không còn xuất hiện qua, thậm chí ngay cả Hoàng Kim thế phán quyết, hắn đều không còn có chủ trì qua, cho nên, hắn căn bản không có khả năng đi hủy diệt Thôn Phệ Liên Minh. A, ở trong vô tận ám giới, lúc này quang mạch gầm gào lấy, thống khổ thét chói tai vang lên, mỗi một tia một hào thống khổ, đều vô cùng rõ ràng truyền đến thần thức của hắn bên trong, để hắn có thể vô cùng rõ ràng cảm thụ được mỗi một tia mỗi một hào thống khổ, sẽ không bỏ qua một tơ một hào. Đây là một loại ma diệt thống khổ, mà lại, đây không phải Thái Sơ Tiên thống khổ, là thuộc về Hắc Mang Thương Thiên Tiên thống khổ, nhưng, nó lại theo Hắc Mang Thương Thiên Tiên bị ma diệt thời điểm, để quang mạch tia tia hào hào đều cảm nhận được rõ ràng. Hắc Mang Thương Thiên Tiên, dạng này cực cổ tà ác chi thân, vốn chính là so quang mạch tự thân thần thức phải cường đại hơn rất nhiều, cho nên, thuộc về Hắc Mang Thương Thiên Tiên thống khổ, là để quang mạch thần thức không thể thừa nhận. Nếu là thường thức mà nói, tại dạng này không thể thừa nhận dưới sự thống khổ, ở đây giáng dấp thời điểm, hắn tất nhiên sẽ bị băng diệt tử vong. Nhưng mà, vấn đề là ở chỗ, thần thức của hắn cùng Hắc Mang Thương Thiên Tiên dung hợp lại cùng nhau, tại Hắc Mang Thương Thiên, tiên không có triệt để bị ma diệt thời điểm, thần thức của hắn không cách nào tử vong cho nên, tại cái này dài dằng dặc ma diệt quá trình bên trong, quang mạch là muốn thừa nhận loại này không thể thừa nhận thống khổ, mà lại không thể bỏ qua một tơ một hào, loại thống khổ này. Cho dù là làm Thái Sơ Tiên hắn, cũng là sống không bằng chết, một lần lại một lần thống khổ gầm gào, một lần lại một lần kêu rên. Ở thời điểm này, đối với quang mạch mà nói, tử vong, còn không đáng sợ, thống khổ như vậy, không biết so tử vong đáng sợ bao nhiêu. Người giết ta đi, hiện tại liền giết. Một lần lại một lần thống khổ kêu rên thời điểm, để quang mạch dạng này Thái Sơ Tiên cũng không khỏi điên cuồng, cũng không khỏi vì đó sụp đổ, không thể thừa nhận, không khỏi hướng Lý Thất Dạ cầu khẩn nói. Lý Thất Dạ vẻn vẹn thản nhiên nhìn cái này một bộ Hắc Mang Thương Thiên Tiên thân thể, nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, đây chính là nhân quả, ta cũng không đổi được, đã ngươi thẩm phán, bất luận có thể hay không chịu được, ngươi cũng nhất định phải chụp xuống dạng này nhân quả. Không, ở thời điểm này, quang mạch không khỏi kêu thê lương thảm thiết, tại thời khắc này, nếu có người có thể đến giết chết hắn, vậy cũng là đối với hắn một loại vô thượng ban ân. Trên thực tế, tại dạng này nghiền ép phía dưới, đừng nói là cứu hắn. Chính là giết hắn, cũng là không có bất kỳ người nào có thể giết chết được hắn, chỉ có hắn triệt để theo Hắc Mang Thương Thiên Tiên cùng một chỗ bị ma diệt đằng sau, hắn có thể tử vong, đây chính là hắn thẩm phán dưới nhân quả, chính hắn không chịu nổi, vậy cũng nhất định phải giữ được nó, dạng này nhân quả, là người khác không cách nào chặt đứt. A, giết ta. Lúc này, loại thống khổ này để quang mạch điên cuồng sụp đổ, hận không thể có thể cầu vừa chết, lại vẫn cứ không có khả năng cầu vừa chết. Đáng tiếc, chết đi đông đảo chúng sinh, lại nghe không đến ngươi hét thảm. Lý Thất Dạ nhìn xem cái này một tấc bị ép diệt đen thế Thương Thiên Tiên, nhìn xem bị ma diệt quang mạch, nhàn nhạt nói ra, bất quá, các ngươi tất cả huyết nhục, đại đạo tinh hoa đều sẽ phản hồi tại thế giới này, cái này sẽ lại một lần nữa tư dưỡng thế giới này. Tại Lý Thất Dạ đạo tâm ma diệt phía dưới, chỉ gặp Hắc Mang Thương Thiên Tiên thân thể một tấc lại một tấc bị mài thành huyết tương. Mà lúc này, lúc đầu đã dung nhập Hắc Mang Thương Thiên Tiên thân thể thiên kiếp thiểm điện lôi hỏa, từ thân thể này bên trong trốn thoát, Tại Lý Thất Dạ tuyên cổ vô thượng ý chí quét xuống một cái, tất cả thiên kiếp thiểm điện lôi hỏa hóa thành chí cao vô thượng trương tự, tại huyết tương này bên trong luyện hóa, đem huyết tương một chút xíu tạp chất đều luyện hóa không còn một mảnh. Cuối cùng, theo Hắc Mang Thương Thiên Tiên thân thể bị ma diệt thành huyết tương, mà huyết tương lại lấy được thiên kiếp thiểm điện lôi hỏa luyện hóa, tất cả huyết tương đều bị luyện thành chí tinh chí thuần sinh mệnh chi thủy. Loại này sinh mệnh chi thủy, trong nhân thế đều gặp chi không được, bởi vì đây là trong nhân thế nhất chí tinh chí thuần sinh mệnh chi thủy, có thể sinh ra hết thảy sinh mệnh chi thủy, đây là trong nhân thế không có khả năng xuất hiện, đây là tại Thương Thiên quản hạt phạm vi. A, vô cùng thê lương thanh âm vang vọng toàn bộ thế giới, cuối cùng, cả cỗ Hắc Mang Thương Thiên Tiên bị triệt để ma diệt, theo cái này một bộ Hắc Mang Thương Thiên Tiên bị ma diệt thời điểm, quang mạch cũng chạy không thoát một kiếp này, cũng đều tùy theo bị ma diệt. Theo Hắc Mang Thương Thiên Tiên cùng quang mạch bị ma diệt đằng sau, bị ma diệt huyết nhục, thiên địa tinh hoa, đại đạo chi lực các loại hết thảy lực lượng, đều bị từ từ luyện hóa thành sinh mệnh chi thủy. Trước mắt, sinh mệnh chi thủy giống như đại dương, theo sóng lên thời điểm, nơi này chính là sinh ra hết thảy sinh mệnh biển cả, ở chỗ này, cái gì sinh mệnh cũng có thể sinh ra, nó tràn đầy vô hạn khả năng, cũng là tràn đầy vô hạn thần kỳ. Quang mạch thôn phệ toàn bộ thôn phệ liên minh, tại cái này thôn phệ liên minh sinh mệnh, trừ ức vạn chi chúng tu sĩ cường giả bên ngoài, còn có 20 vị tiên nhân, 25 vị đại la kim tiên. Riêng là cái này 25 vị tiên nhân, huyết nhục của bọn hắn thân thể, bọn hắn thiên địa tinh khí, tính mạng của bọn hắn thọ nguyên các loại lực lượng đều là 10 phần khổng lồ đáng sợ, có thể xưng là vô cùng mênh mông. Một vị tiên nhân, nếu như hắn chết, chưa từng phát sinh bất luận cái gì ách nạn mà nói, như vậy, hắn chết đi thân thể, hắn tán đi tiên đạo lực lượng, để lại rơi thiên địa tinh khí, hoàn toàn là có thể nuôi sống một thế giới. Có một cái tiên nhân thân thể cung cấp nuôi dưỡng, một thế giới có thể đời đời kiếp kiếp phồn vinh, mà lại, trong thế giới này, nhất định có thể một đời lại một đời xuất hiện hạng người vô địch, liền xem như sinh ra cái này đến cái khác vô thượng cự đầu, đó cũng là chẳng có gì lạ. Một cái tiên nhân thân thể, cung cấp nuôi dưỡng một thế giới, vạn thế, cái này hoàn toàn là không có vấn đề, thậm chí tiên nhân một khối đạo cốt, cũng có thể làm cho một thế giới được ích lợi vô cùng. Dù là một thế giới như vậy, không thể trở thành giống thiên cảnh chín đại chủ thế giới như vậy, nhưng là, nó đều có thể trở thành một cái phồn vinh thịnh vượng thế giới. Giống như cửu giới thập tam châu đồng dạng, nếu là có thể đạt được một cái tiên nhân thân thể cung cấp nuôi dưỡng mà nói, như vậy, cửu giới thập tam châu sẽ so với ban đầu còn cường đại hơn. Cho nên, 20 vị đại la tiên, 5 vị đại la kim tiên, còn có một vị thái sơ tiên, cùng toàn bộ vô tận ám giới tất cả lực lượng hắc ám, toàn bộ hết thảy sinh mệnh chân huyết, thiên địa tinh hoa, đại đạo chi lực các loại hết thảy đều bị triệt để ma diệt, hoàn toàn bị luyện hóa thành sinh mệnh chi thủy, vậy sẽ là ý vị như thế nào? Huống chi, tại cái này một bộ Hắc Mang Thương Thiên Tiên trong thân thể, còn có ức vạn sinh mệnh huyết nhục, thiên địa tinh hoa. Cho nên, khi Hắc Mang Thương Thiên Tiên cùng quang mạch bị triệt để ma diệt đằng sau, từ trên người bọn họ luyện hóa đi ra sinh mệnh chi thủy, nó hoàn toàn là có thể cung cấp nuôi dưỡng lấy một cái đại thế giới, cái này hoàn toàn là có thể sinh ra một cái đại thế giới. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ vung tay lên, nhàn nhạt nói ra, đi thôi, nên tái tạo thế giới này thời điểm, bụi về với bụi, đất về với đất. Theo Lý Thất Dạ vung tay lên thời điểm, treo ở trên đỉnh đầu hắn thế giới chi tâm trong nháy mắt bay ra ngoài, bay vào cái kia như đại dương mênh mông đồng dạng sinh mệnh chi thủy bên trong. Khi thế giới chi tâm bay vào mênh mông sinh mệnh chi thủy bên trong thời điểm, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, cả viên sinh mệnh chi tâm trong một sát na sáng chói không gì sánh được, ngay một khắc này, nó bạo phát ra vô cùng vô tận sinh mệnh lực, đông, đông, đông, một tiếng lại một tiếng nhịp tim, là cường tráng như vậy hữu lực, mà loại này cường tráng hữu lực, đã không phải là trong nhân thế chỗ hình dung cường tráng có lực, tại thời khắc này, thế giới chi tâm trong lòng nhảy dựng lên thời điểm, nó đã là có thể lên bắc lên một cái đại thế giới. Một cái đại thế giới sau khi tử vong, như vậy, mặc kệ ngươi là thế nào tiên nhân, đều là vô lực hồi thiên, ngươi cũng không cách nào đi cứu vớt thế giới này, bởi vì cứu vớt dạng này một cái đại thế giới, nó cần rộng lượng sinh mệnh lực đến bổ sung, loại này bổ sung, không chỉ có ức vạn sinh mệnh liền có thể, cũng không chỉ có một hai cái tiên nhân sinh mệnh liền có thể. Loại này rộng lượng sinh mệnh lực bổ sung, trong nhân thế tiên nhân đều khó mà làm được sự tình, chớ nói chi là đem tử vong thế giới từ bổ sung đến bắc lên. Đây là một cái càng thêm khó khăn sự tình. Nhưng là, khi có được mênh mông như vậy sinh mệnh chi thủy về sau, thế giới chi tâm có thể lên bắc lên toàn bộ đại thế giới tới. Tại đông, đông, đông, cường tráng như vậy hữu lực tiếng tim đập dưới, đã tử vong vô tận ám giới lại là lên bắc. Tại từng tiếng cường tráng nhịp tim phía dưới, chỉ gặp thế giới chi tâm trong nháy mắt này lại phân rời đi, chúng sinh chi tâm, thời quang chi tâm, không gian chi tâm, ba viên lòng đang lẫn nhau giao ánh lấy. Tại vô tận sinh mệnh chi thủy duy trì dưới, thời quang chi tâm tại sáng chói thời điểm, chỉ nghe được tư, tư, tư thanh âm bên tai không dứt, thời gian lại lần nữa cơ cấu đứng lên, từ hiện tại thông hướng tới, cái kia đã từng bị hủy diệt, những cái kia đã từng vỡ nát thời gian trường hà, tại mênh mông như vậy sinh mệnh chi thủy tầm bổ phía dưới, từng cái chữa trị, từng cái đỡ tiếp, mà tại không gian chi tâm chiếu rọi phía dưới, cũng sớm đã dẹp yên hết thảy thế giới hắc ám, vốn là còn lại xác không, nhưng là, tại thời khắc này, không gian như là gợn sóng một dạng, tại toàn bộ vô tận ám giới bên trong nhộn nhạo. Một tầng lại một tầng không gian đang dập dờn thời điểm, sinh mệnh chi thủy vô cùng vô tận, tùy theo cũng chính là một tầng lại một tầng không gian tại xây dựng tái tạo. Tại quá khứ, khi thôn vệ liên minh tiên nhân đều nổi điên thời điểm, hận không thể gặm sạch hết thảy thời điểm, không chỉ là sinh mệnh, thiên địa tinh khí khó thoát một kiếp, ăn vào cuối cùng, ngay cả thời gian, không gian đều bị bọn hắn gặm ăn đi lên. Ở thời điểm này, theo không gian một tầng lại một tầng xây dựng tái tạo thời điểm, toàn bộ thế giới không gian cơ cấu lại đến mỗi một tầng không gian lũy chồng, đều tại một tầng lại một tầng hoàn thành lấy. Cuối cùng, từ không gian đến nhật nguyệt tinh thần, đại lục đại dương mênh mông, bùn đất nham thạch các loại hết thảy, đều theo không gian một tầng lại một tầng xây dựng tái tạo quá trình bên trong sinh ra. Nghe được oanh, oanh, oanh, từng tiếng oanh minh cùng nổ tung, tại vô tận đêm tối trên bầu trời, một khỏa lại một khỏa tinh thần trong lúc nổ tung nở rộ, đây là đang diễn lại cái này đến cái khác tinh thần đản sinh quá trình. Mà tại tinh thần sinh ra thời điểm, cũng có oanh, oanh, oanh thanh âm quanh quẩn tại thiên địa rộng lớn trong không gian, chỉ gặp một khối lại một khối đại lục tại tái tạo lấy, từ từng hạt bụi bặm đến ngưng tụ thành bùn đất, lại đến khỏa khỏa nham thạch, lại đến một khối lại một khối đại lục. Không gian tại tái tạo lấy, thời gian tại cơ cấu lấy, cuối cùng, chúng sinh chi tâm ra đời sinh mệnh. Chúng sinh chi tâm, nó cũng không phải là tại sáng tạo sinh mệnh, mà là hết thảy bản nguyên đều là khởi nguyên từ sinh mệnh chi thủy, nó chẳng qua là đem sinh mệnh chi thủy tạo nên thôi. Tại quá khứ, sinh mệnh tại, nó có thể là một người, có thể là một gốc cây, lại hoặc là một giọt nước, mỗi một cái sinh mệnh đều lấy khác biệt hình thức mà tồn tại, thẳng đến về sau, thôn vệ liên minh tiên nhân đem hết thảy nuốt chửng lấy hết. Nhưng mà, khi Lý Thất Dạ đem hết thảy luyện hóa về sau, đã từng lấy các loại hình thức mà tồn tại sinh mệnh, lại cuối cùng quy về nó bản nguyên, thành nhất căn nguyên sinh mệnh chi thủy. Nhưng mà, tại thời khắc này, chúng sinh chi tâm đem sinh mệnh chi thủy trả về tại thế giới này, trả về tại trong thời gian, trong không gian, để sinh mệnh bắt đầu phồn diễn sinh sống. Tại trên nham thạch kia, có nhàn nhạt ngấn xanh bắt đầu, có xanh quất từ từ mà sinh. Tại trên vách đá kia, có sinh mệnh chi thủy ngưng tụ thành hạt giống, đâm tại bùn đất, chui tại nham thạch, từ từ nảy mầm. Tại cái kia trong đại dương mênh mông, có như vậy một hạt bụi nhỏ sinh mệnh, như là bụi bặm một dạng nhỏ bé sinh ra lấy, trở thành trong đại dương mênh mông nhỏ nhất sinh mệnh. Hết thảy đều ở thời điểm này vừa mới bắt đầu. Mà thời gian cơ cấu lên trường hà, khi thời gian chảy xuôi thời điểm, cho dù là lại nhỏ bé sinh mệnh, đều tại phồn diễn sinh sống, đều tại tiến hóa thuế biến, mà không gian tại xây dựng lấy thế giới, để cái này đến cái khác nhỏ bé sinh mệnh từ sinh ra đến phồn diễn sinh sống, đều có thể có một phương lại một phương thiên địa, làm sinh mệnh sinh ra sinh sôi mà cung cấp sinh trưởng thiên địa. Chậm rãi, một cái thế giới tử vong, bắt đầu tái tạo thời gian, không gian cùng sinh ra lấy sinh mệnh. Trước đó, trầm luân nhập vô tận ám giới thế giới, theo hắc ám bị quét ngang sạch sẽ đằng sau, nó chính là lại một lần nữa tỏa ra quang mang, để sinh mệnh bắt đầu tự do trưởng thành. Thiên địa về, vạn vật sinh, đây là vĩnh hằng. Lúc này Lý Thất Dạ trưởng thái sơ thụ, vì thế giới này in dấu xuống vĩnh hằng chân ngôn. Đại đạo pháp tắc về tự, làm cho dính liền lấy thế giới này hết thảy. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, thái sơ thụ kình thiên mà lên, chống lên toàn bộ thế giới, thái sơ quang mang vương vãi xuống, thái sơ hỗn độn chân khí trong thế giới này tràn ngập đứng lên, thẩm thấu nhập mỗi một tấc trong không gian, mỗi một khắc trong thời gian, mỗi một cái trong cuộc sống. Trong nháy mắt này, toàn bộ thế giới đều phát sáng lên, thái dương rọi khắp nơi, mà tùy theo, thời quang chi tâm, không gian chi tâm đều trở về bọn chúng nên tại chỗ. Quy về thời gian, ẩn vào không gian, ở khắp mọi nơi, không đâu không có. Mà chúng sinh chi tâm, tại ông một tiếng phía dưới, quy ẩn tại thái sơ thụ bên trong, mà tại oanh, oanh, oanh tiếng vang phía dưới, thái sơ thụ từ từ đưa về kim đăng bất diệt chi địa chỗ sâu nhất, nhưng là, ở thế giới này thời gian, trong không gian, lưu lại thái sơ thụ tàn ảnh. Bất luận là tại cái nào thời điểm, bất luận là địa phương nào, khi sinh mệnh tâm hoài lấy hướng tới thời điểm, như vậy ngẩng đầu mà trông thời điểm. Trong mắt ngươi, liền có thể chiếu rọi ra thái sơ thụ bóng dáng, đây chính là sinh mệnh hỏi quá trình. Coi ngươi hướng tới thiên địa trật tự thời điểm, như vậy, thái sơ thụ liền có thể chỉ dẫn lấy ngươi thông hướng đại đạo chi lộ, thái sơ hỗn độn chân khí cũng sẽ bởi vậy mà sinh, uẩn dưỡng toàn thân. Tại toàn bộ thế giới một lần nữa đản sinh quá trình, ở bên ngoài thế giới, thiên cảnh các đại thế giới tiên nhân, đều xuyên thấu qua bức tường phong ấn, đều ẩn ẩn thấy được một cái hình dáng,

ngươi lại không hợp thói thường, cũng không thể dạng này, cái này lại không phải nhà tròi sự tình. Không kém bao nhiêu đâu. Lý Thất Dạ cười cười, nhàn nhạt nói ra, có thể có bao nhiêu khó khăn sự tình. Bà nội gấu nó chứ, người ta nói không sai, thế gian này, không nên có tiên. Đầu chọc cũng không khỏi mắng, đặc biệt là ngươi dạng này chân tiên, trong nhân thế này liền sẽ không có, đáng chết. Người nào nhà nói không sai. Lý Thất Dạ chậm rãi liếc hắn một chút, nhàn nhạt nói ra, là ta nói. Ách, lời này lập tức để đầu chọc cho ế trụ, hắn cười khan một tiếng, không khỏi nhìn thấy Lý Thất Dạ, nói ra, nếu lời này ngươi nói, ngươi cũng biết, vậy ngươi vì sao còn ở đây? Có ở đó hay không cũng đều có thể giáo huấn ngươi. Lý Thất Dạ không khỏi cười mắng, một bàn tay quất tới, đùng một tiếng, nặng nề mà quất vào hắn cái kia sáng loáng trên đầu chọc. Đầu chọc lập tức không khỏi ôm đầu của mình, nói ra, lão đầu, ngươi đây là ý gì? Ta là một mảnh hảo tâm, ngươi muốn làm gì? Lý Thất Dạ ma ma bàn tay, nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói, không làm cái gì, chỉ là ngứa tay thôi. Thao! Đầu chọc không khỏi nhảy dựng lên, trừng mắt nói ra, tay ngươi ngứa liên quan ta cái rắm, ta cũng không phải ngươi nơi chút giận, ngươi chết cho ta đi một bên. Thật sao? Lý Thất Dạ cười như không cười nhìn xem đầu chọc, chậm rãi nói ra, nếu như bằng vào ta yêu cầu mà nói, ngươi cảm thấy chỉ như vậy một cái bàn tay đủ sao? Nãi nãi! Nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, đầu chọc không khỏi rụt cổ một cái, hùng hùng hổ hổ, bi thương địa đại gọi đất nói ra, thương thiên nha, ta đời trước là làm cái gì nghiện, vậy mà đổ như vậy tám đời nấm mốc. Coi như ngươi gọi thương thiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, đầu chọc bị tức đến thất khiếu bốc khói, trừng mắt Lý Thất Dạ, nói ra, lão đầu, có người hay không nói qua ngươi là vương bát đản? Có. Lý Thất Dạ vỗ vỗ, lão đầu bả vai. Nhàn nhạt vừa cười vừa nói, hắn vừa rồi cũng đã nói. Các ngươi tiếp tục. Lão đầu cười khan một tiếng, ngồi ở bên cạnh, giang tay ra, điều chỉnh ống kính đầu lắc đầu nói ra, hắn nói đến thật đúng là không sai. Hắn muốn thu thập ngươi, liền xem như thương thiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Thao! Đầu chọc không khỏi mắng lên, nói ra, cái này còn có thiên lý sao? Ta chính là thiên lý. Lý Thất Dạ chậm rãi nở nụ cười, trên dưới nhìn xem đầu chọc, thản nhiên nói, cho nên, hiện tại ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi điểm ấy trình độ, còn kém rất rất xa. Cắt. Đầu chọc xem thường, tức giận chừng Lý Thất Dạ một chút, nói ra, không cần ganh đua so sánh. Biết không, không cần ganh đua so sánh, ta không phải một cái hư vinh người. Không cần cùng người khác ganh đua so sánh, cùng ta chính mình so là được rồi. Người khác chuyện không liên quan đến ta. Cùng chính ngươi so, vậy cũng kém xa đây. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Đánh rắm, chỗ nào kém xa. Đầu chọc lập tức mặt đỏ lên, trừng mắt, nói ra. Người cái nào một con mắt nhìn thấy kém xa. Có dạng này thiên thời địa lợi, một cái bại não cũng có thể đến ngươi tài nghệ này đi. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Thả ngươi rắm. Đầu chọc không khỏi sắc mặt đỏ lên, nói ra, ngươi xem thường ai đây? Xem thường ngươi đây. Lý Thất Dạ thản nhiên vừa cười vừa nói. Ngươi. Đầu chọc lập tức bị tức đến thất khiếu bốc khói. Cuối cùng, đỏ lên mặt, trừng trong mắt, nhẫn nhịn hơn nửa ngày, nói ra, ngươi chính là cái vương bát đản. Đúng, ngươi nói đúng. Lý Thất Dạ cũng không tức giận, chậm rãi nói ra, vừa vặn ta chính là một cái vương bát đản. Cắt. Đầu chọc cũng hết giận, sau đó nhìn thấy Lý Thất Dạ, nghiêm túc nói ra, lão đầu, người nói ít những này hỗn thoại, giống ta dạng này tiên thiên điều kiện người, sinh ra tới sẽ bại não sao? Vậy căn bản chính là chuyện không thể nào, như ngươi, loại này thuyết pháp, đó là trên căn bản không thành lập. Lại nói, ngươi xem thường ai đây? Là xem thường chính mình sao? Điều kiện như vậy. Còn có thể ra một cái bại não, có phải hay không là ngươi chính mình không được? Ngươi có phải hay không muốn để ta thu thập ngươi? Lý Thất Dạ cũng không khỏi cười mắng đứng lên, ma quyền sát trưởng. Được rồi, được rồi. Đầu chọc lập tức thức thời, rụt cổ một cái, khuôn mặt tươi cười nói, lão đầu, ngươi cũng là chân tiên, phải có chân tiên dáng vẻ, bảo trì ngươi chân tiên phong độ, không cần cùng ta như thế một cái phế vật so đo. Biết không, cái này quá ném ngươi phong độ. Ngươi cũng biết ngươi là phế vật nha. Lý Thất Dạ cười mắng nói, phế vật thế nào? Đầu chọc trừng mắt, Lý Trực khí trắng nói ra, chẳng lẽ phế vật cũng không phải là củi sao? Giống nhau là có thể nhóm lửa, giống nhau là có thể đun nước, có vấn đề gì? Lương đống chi tài, vậy thì thế nào? Cuối cùng còn không phải như vậy tránh không khỏi bị làm củi đốt vận mệnh. Tại cái này thương thiên phía dưới, ai cũng cùng dạng, ai cao quý bất quá ai. Cho dù tốt tài, điều cho dù tốt nghệ thuật, cuối cùng đều sẽ bị làm củi thiêu hủy vậy liền không cần tại cái này. Thương thiên phía dưới. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Phi, không kém thương thiên, không phải cũng là tại ngươi phía dưới. Khác nhau ở chỗ nào, đổi một người mà thôi, không hề khác gì nhau. đầu chọc xem thường, nói ra, mặc kệ ở dưới thương thiên, hay là tại ngươi phía dưới, đều là một cái, không có gì khác nhau, cuối cùng đều là bị làm củi đốt rụi, như vậy dày vò làm gì? Ngươi liền xem như trở thành đẹp nhất điêu khắc tác phẩm nghệ thuật, chống cự ngàn vạn đao, cuối cùng vẫn là làm củi đốt, nhịn đau nhiều như vậy, cuối cùng một dạng kết quả, vậy còn không như ngay từ đầu liền nằm ngửa. Ta như vậy nằm, cái kia không biết có bao nhiêu dễ chịu. Bùn nhão, đỡ không nổi tường. Lý Thất Dạ nở nụ cười, chậm rãi nói ra. Đầu chọc không khỏi trừng mắt, nói ra, lão đầu, đây chính là lỗi của ngươi. Rõ ràng là bùn nhão vốn chính là hẳn là nằm trên mặt đất. Ngươi tại sao phải đem nó nâng lên tường đâu? Có thể nâng lên tường, vậy còn gọi bùn nhão sao? Ngươi muốn đỡ bên trên tường, ngươi tại sao muốn tìm bùn nhão? Ngươi đây không phải làm khó bùn nhão sao? Đây không phải bùn nhão sai, là của ngươi sai, ngươi cái này gọi cưỡng ép khó xử bùn nhão. Nói đến đây, đầu chọc không khỏi lẽ thẳng khí hùng, nói ra, ta một cái bùn nhão, hào hào mà nằm ở nơi đó, đắc tội người nào, trêu chọc người nào, ta nằm không thoải mái sao? Ngươi nhất định phải đem ta nâng lên tường, cái này không phải liền là lỗi của ngươi sao? Ngươi khó xử chính mình liền tốt, tại sao muốn khó xử ta? Oai đạo lý, ngươi đổ sẽ một đống lớn. Lý Thất Dạ không khỏi cười lắc đầu. Cái gì oai đạo lý, đó là bởi vì ngươi lão đầu quá bá đạo. Đầu chọc một chút tha người ý tứ đều không có, nói ra, chính ngươi là chân tiên, chẳng lẽ muốn cầu người khác đều là chân tiên sao? Nếu như trong nhân thế một đống lớn chân tiên, cái kia đông đảo chúng sinh, còn cần sống sao? Thế giới này còn có thể tồn đến xuống dưới sao? Nói đến đây, đầu chọc vỗ vỗ lồng ngực, rất đắc ý nói, ta chính là vì trong nhân thế, vì đông đảo chúng sinh, mới từ bỏ chính mình, bằng không, đừng nói là khắp thế giới là chân tiên, chính là hai cái chân tiên, chỉ sợ trong nhân thế này cũng chịu không nổi. Cho nên, trong nhân thế, cần phải có đại ái, ta như vậy đại ái, vì dạng này đại ái, vì trong nhân thế lâu dài, ta nhịn đau không thành chân tiên. Liền ngươi hùng dạng này. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, ngươi cũng có thể thành chân tiên. Thứ đồ chơi gì? Ngươi! Đầu chọc bị Lý Thất Dạ nói đến sắc mặt đỏ lên, không khỏi vén ống tay áo lên, nói ra, ngươi xem thường ai đây? Chân tiên liền chân tiên, ta thành một cái cho ngươi xem một chút. Tốt lắm, ta nhìn. Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn xem đầu chọc, nhàn nhạt nói ra. Ách! Đầu chọc lập tức liền ế trụ, lập tức không tiếp nổi nói. Không phải muốn thành chân tiên sao? Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn xem đầu chọc, nhàn nhạt nói ra, ta đang nhìn, thành nha. Được rồi. Đầu chọc buông xuống ống tay áo của mình, lập tức cũng liền bình tĩnh lại, phong khinh vân đạm, nói ra, ta không cùng ngươi đồng dạng so đo, ta là tâm hoài đại ái người, trong nhân thế, đáng yêu cực kỳ, ta vẫn là khi một phàm nhân tốt, đừng đi khó xử trong nhân thế này, trong nhân thế đã chịu không được dày vò. Ta chính là một phàm nhân nha. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, phi, ngươi phàm nhân cái rắm. Đầu chọc khinh thường nói, ngươi đó là quy phàm, ở đâu là phàm nhân rồi? Vậy cũng chẳng qua là kém một đường mà thôi, cách nhau một đường. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, cách nhau một đường, cách nhau một đường. Đầu chọc không khỏi vì đó ghét bỏ nói. Như lời ngươi nói cách nhau một đường, đó là cách chân tiên thế giới, cách chân tiên tuyến, cắt, đó là muốn quấn một vòng lớn. Cái này một vòng lớn, có thể đem toàn bộ thiên cảnh 3.000 thế giới đều vòng qua, tới. Ngươi cũng có thể đi làm đến. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Được rồi, trong nhân thế này, có một cái chân tiên, đều đã đủ mệt mỏi. Đầu chọc một chút hứng thú đều không có, không hứng thú lắm, nói ra, người A, liền sống như thế một thế, làm gì mệt mỏi như vậy chính mình, cái này không chỉ là mệt mỏi chính mình, còn mệt mỏi hơn trong nhân thế, chịu không được dạng này dày vò, hay là không cần dày vò người ta cho thỏa đáng. Miệng đầy nói hươu nói vượn, Lý Thất Dạ một bàn tay quất vào hắn đầu chọc phía trên, uy. Ngươi cũng quá mức phần, động một chút lại đánh ta. Đầu chọc nhảy dựng lên, trừng mắt nói ra, tin hay không, ta cũng đánh chết ngươi. Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn đầu chọc một chút, nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói, vậy ngươi đến nha, nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Là ngươi đánh chết ta, hay là ta đánh chết ngươi? Ngươi! Đầu chọc lập tức không khỏi vì đó sắc mặt đỏ lên, trừng mắt Lý Thất Dạ. Được rồi, được rồi. Đầu chọc không khỏi khoát tay áo. Nói ra, ta đại nhân bất kể tiểu nhân qua, ta không cùng ngươi chấp nhặt, người nào không biết lão đầu ngươi là tranh cường háo thắng đâu, một không thuận khí, liền muốn đại khai sát giới, ta là người tốt, không giống ngươi như thế vương bát đản, ta là một cái người yêu thích hòa bình, không cùng ngươi chấp nhặt, không cùng ngươi chấp nhặt. Mỗi ngày sẽ chỉ nói mò trứng, không có chuyện đứng đắn. Lý Thất Dạ cười mắng, một bàn tay quất vào hắn trên đầu chọc. Đầu chọc không khỏi ôm đầu lâu của mình, tức giận, trừng mắt nói, ngươi có thể hay không không đánh ta đầu. Có thể nha, đánh mặt sao?

không biết đại tiên đến, có gì chỉ điểm. Tiểu nhân nhất định hết sức nỗ lực. Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn tinh thần chi chủ một chút, nói ra, nghe nói, ngươi nghe được một tin tức. Nghe được một tin tức. Tinh thần chi chủ vì đó ngơ ngác một chút, sau đó trong nội tâm vì đó kịch chấn, hít một hơi lãnh khí, lui về sau mấy bước, nhìn xem Lý Thất Dạ, lắp bắp nói, đại tiên nói tin tức, cái kia, đó là cái gì tin tức đâu. Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn xem tinh thần chi chủ, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, nếu như nói, ta muốn biết tin tức, người biết ta đơn giản nhất trực tiếp nhất phương pháp là cái gì không? Là cái gì? Tinh thần chi chủ bật thốt lên hỏi. Lý Thất Dạ hai mắt híp một chút, chậm rãi nói ra, trực tiếp đem ngươi hải thức tháo rời ra, ta muốn biết cái gì, trực tiếp đọc đến là được rồi, ở trước mặt ta, bí mật gì đều không có. Đừng, đừng, đừng. Lý Thất Dạ nhíu lại con mắt, lập tức dọa đến tinh thần chi chủ không khỏi hồn phi phách tán, dùng mình, dọa đến đều liền lùi lại mấy bước, dọa đến sắc mặt trắng bệch, vội khoát tay nói ra, đại tiên, ta nói chính là, tuyệt đối đừng, tuyệt đối đừng. Tinh thần chi chủ minh bạch Lý Thất Dạ lời này không phải đùa giỡn. Lý Thất Dạ thật có thể làm đến, có thể trong nháy mắt lột thức hải của hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nói đi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nhìn xem tinh thần chi chủ. Cái kia đầu chọc, lại đem ta bán rẻ. Tinh thần chi chủ không khỏi nói thầm lấy, nói ra, ta đều gọi hắn không được lộ ra ta, đây không phải muốn đem ta hại thảm sao. Tinh thần chi chủ vào lúc này nói thầm về nói thầm. Phàn nàn thì phàn nàn, hắn cái gì cũng không dám làm. Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn xem hắn, nhàn nhạt nói ra, hiện tại nói thầm hết à. Đại tiên, ta cũng không có tận mắt nhìn thấy, chỉ là nghe được một điểm nhỏ đạo tin tức. Tinh thần chi chủ không dám thất lễ, vội nói, ta cũng là nghe một vị đạo hữu nói, hắn biết một chút tin tức, cho nên, ta liền chuyển cáo. Đại tiên, ta là có hảo ý, thật là có hảo ý, vừa nghe đến thủ thế liên minh có người mất tích. Ta liền lưu ý, cho nên, vừa có tin tức, cũng liền chuyển đi. Ngươi là muốn buôn bán đi. Lý Thất Dạ chậm rãi liếc tinh thần chi chủ một chút, nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Cái kia báo ân có tính không đâu. Tinh thần chi chủ lập tức vì chính mình kiếm một chút hảo cảm, nói ra, ta cũng là không có bán tin tức nha. Tinh khiết báo ân, tinh khiết báo ân. Tinh thần chi chủ, biết Vân Nê Thương hội cùng thủ thế liên minh quan hệ không thể coi thường, cho nên... Hắn vừa nghe đến tin tức đằng sau, liền lập tức chuyển cho Vân Nê Thương hội. Đương nhiên, cái này trừ là cùng Vân Nê Thương hội giữ quan hệ tốt, soát soát hảo cảm, về sau tốt buôn bán bên ngoài, cũng đích thật là có như vậy một chút báo ân thành phần. Năm đó tại Ngự Thú Thành thời điểm, nếu như không phải Vân Nê Thương hội đại xá làm cho cứu được hắn, như vậy, hắn liền thật là chết tại Lý Thất Dạ trong tay. Đều được đi. Lý Thất Dạ nhìn xem tinh thần chi chủ, chậm chậm nói, ngươi có như thế nào tin tức? Lý Thất Dạ một chăm chú thời điểm, tinh thần chi chủ lập tức hãi hùng khiếp vía, vội đem chính mình phủi sạch quan hệ, nói ra, đại tiên, đây không phải ta làm sự tình gì, ta là từ một vị đạo hữu trong miệng nghe được, ta nuôi lớn tiên ngươi đi, đại tiên ngươi tự mình hỏi cho rõ. Nói, lập tức là Lý Thất Dạ dẫn đường. Lý Thất Dạ cũng đều không khỏi lộ ra nụ cười vừa nói, chết bần đạo không bằng tử đạo hữu, xem ra, đạo lý kia ai cũng hiểu. A. Đại tiên, ta sợ chính ta thuật lại cũng có cái gì không chính xác địa phương, làm chế nải đại tiên đại sự. Tinh thần chi chủ cười khan một tiếng. Ở thời điểm này, đối với hắn mà nói, có thể bỏ rơi trách nhiệm, vậy nhất định muốn vứt bỏ. Vạn nhất chính mình một hai câu nói sai, chọc giận Lý Thất Dạ, vậy liền không có kết cục tốt gì. Lúc đầu, thủ thế liên minh người mất tích, đây chính là đã rất khẩn trương sự tình, đây là đại sự. Càng lớn là, Lý Thất Dạ tồn tại đáng sợ này tự thân xuất mã. Quỷ mới biết sẽ phát sinh cái gì, nói không chừng chính mình một câu, liền sẽ đưa tới họa sát thân. Hắn cái này vô thượng cự đầu, ở trong nhân thế là tồn tại trí cao vô thượng, ở trước mặt Lý Thất Dạ, vậy cũng không dùng, điểm này tinh thần chi chủ hay là hết sức rõ ràng, Lý Thất Dạ muốn tiêu diệt hắn, vậy liền so dẫm chết một con kiến còn muốn dễ dàng, cho nên, chết bần đạo không bằng tử đạo hữu, tinh thần chi chủ là Lý Thất Dạ dẫn đường. Tinh thần chi chủ đem Lý Thất Dạ dẫn tới cổ chi giới một cái tiểu trọng thiên. Ở nơi đó chính là một mảnh rộng lớn vô tận đại dương mênh mông, lúc này, tại trong đại dương mênh mông này bạo phát một trận kinh thiên động địa chiến tranh, một vị lại một vị đại đế cổ tổ thét dài lấy, nhào về phía trong đại dương mênh mông ương một cái to lớn vô cùng bạch tuộc. Cái này một cái bạch tuộc to lớn, trong một chớp mắt có thể xé rách toàn bộ biển cả, bạch tuộc bắt chảo một đập dưới thời điểm, nhấc lên kinh đào hải lãng, cái này một cái bạch tuộc trên người có một đạo lại một đạo vầng sáng màu xanh lam, mỗi một đạo quang hoàn chuyển động thời điểm, giống như là có thể đem toàn bộ thiên địa một mực bóp chặt đồng dạng. Ở thời điểm này, cái này bạch tuộc bạo phát ra cường đại vô địch vô thượng cự đầu chi uy. nghe được oanh. Một tiếng vang thật lớn, cái này bạch tuộc lam hoàn bộc phát trong một chớp mắt, quét ngang mà ra, đem toàn bộ đại dương mênh mông lật tung, trong một chớp mắt, đem một vị lại một vị xông lên đại đế cổ tổ đánh bay ra ngoài. Không biết có bao nhiêu đại đế cổ tổ còn chưa kịp kêu thảm, liền trong nháy mắt bị oanh thành huyết vụ. Một đám sâu kiến, cũng dám đắc tội bản thần. Cái này một cái bạch tuộc bá đạo vô địch, muốn giáng lâm thế giới này, muốn đem thế giới này cường giả toàn bộ quét ngang diệt đi. Tại cái này vô thượng cự đối với thần uy phía dưới, thế giới này đông đảo chúng sinh, tất cả tu sĩ cường giả, vậy cũng là run lẩy bẩy, một vị lại một vị đại đế cổ tổ chiến bại, thế giới này căn bản là vô năng đi đối kháng dạng này một tôn vô thượng cự đầu. Cái kia vẻn vẹn bởi vì bất kính, liền có thể vì thế, giới này mang đến hủy diệt tai ương, dù là dạng này một tôn vô thượng cự đầu không thôn phệ hủy diệt thế giới này, hắn quét ngang mà qua, cái kia nhất định là toàn bộ thế giới tuyệt đại đa số tu sĩ cường giả, đại đế cổ tổ chết thảm ở trong tay của hắn. Đây chính là một vị vô thượng cự đầu, đối với một thế giới có thể tạo thành tử vong, đây chính là một vị vô thượng cự đầu đối với một thế giới uy hiếp. Đối với dạng này một cái tiểu thế giới, một cái tiểu trọng thiên mà nói, vô thượng cự đầu chính là chí cao vô thượng nhất, hắn là thế giới này chúa tể, hắn là thế giới này hết thảy, hắn có thể đoạt cho thế giới này ức vạn sinh linh sinh mệnh. Ai? Tại cái này bạch tuộc khổng lồ vẫn không có động thủ thời điểm, trong một chớp mắt cảm nhận được tinh thần chi chủ khí tức, bỗng nhiên quay người. Đạo huynh, không động tới tay, không động tới tay, người một nhà. Ở thời điểm này, tinh thần chi chủ vội hướng cái này bạch tuộc chào hỏi. Thấy là người quen biết cũ, cái này bạch tuộc lúc này mới thần thái chậm một chút, nhíu mày một cái, nói ra, đạo huynh, ngươi liền không thể chậm nữa một hồi sao. Ta trước thu thập một chút bọn này sâu kiến, sẽ cùng ngươi đem rượu ngôn hoan. Không có khả năng, không có khả năng. Tinh thần chi chủ vội lắc đầu, hướng Lý Thất Dạ giới thiệu, nói ra, đại tiên, vị này là hảo hữu của ta, chính là đại danh hiển hách Lam Hải Vòng Đạo Thần. Vị này Lam Hải Vòng Đạo Thần, nhìn thấy Lý Thất Dạ là một phàm nhân, không khỏi nhíu mày một cái, nói ra, đạo huynh, có việc đợi lát nữa lại nói, ta thu thập một chút bầy kiến cỏ này bớt giận. Đừng, đừng, chờ không nổi chờ không kịp. Tinh thần chi chủ giật nảy mình, vội lôi kéo Lam Hải Vòng Đạo Thần. Nói ra, chuyện của chúng ta trước gấp, ngươi sự tình trước thả một chút, trước thả một chút. Chuyện gì chứ? Lam Hải Vòng Đạo Thần có chút không vui, nhưng là, hay là nhịn xuống. Ngươi biết thủ thế liên minh người mất tích. Lý Thất Dạ nhìn xem Lam Hải Vòng Đạo Thần, nhàn nhạt nói ra. Biết thì như thế nào? Lam Hải Vòng Đạo Thần là một vị vô thượng cự đầu. Hắn một không vui mừng thời điểm, có thể diệt đi một thế giới trăm ngàn vạn sinh linh, có thể trong lúc nhấc tay, có thể giết sạch hơn 10 vị đại đế cổ tổ, đối với một phàm nhân. Căn bản cũng không để vào mắt. Người đem biết đến nói hết ra. Lý Thất Dạ phân phó nói. Lam Hải Vòng Đạo Thần không khỏi vì đó khẽ giật mình. Sau đó nở nụ cười. Ha ha, vừa cười vừa nói. Đạo huynh, người ngươi mang tới. Vậy thì có ý tứ. Một phàm nhân. Dám ở ta mặt nói dương oai. Đây là chán sống. Xem ở đạo huynh phân thượng. Hôm nay tha cho hắn một mạng. Còn dám nói khoác mà không biết ngượng. Chém hắn. Lam Hải Vòng Đạo Thần mà nói. Lập tức để tinh thần chi chủ vẻ mặt đau khổ. Lập tức giữ chặt Lam Hải Vòng Đạo Thần, nói ra, đạo huynh, ngươi biết cái gì liền cứ việc nói đi, mau nói đi ra, tuyệt đối đừng sai lầm. Nói, liều mạng hướng Lam Hải Vòng Đạo Thần nháy mắt. Lam Hải Vòng Đạo Thần có thể trở thành vô thượng cự đầu, vậy cũng không phải người ngu, tinh thần chi chủ ánh mắt hắn đương nhiên nhìn ở trong mắt, hắn ngơ ngác một chút, lại nhìn Lý Thất Dạ một chút, hay là một phàm nhân, một cái bình thường phàm nhân. Đạo huynh, ta không biết ngươi là bởi vì gì mà đến, nhưng, chuyện này, rất lớn. Lam Hải Vòng Đạo Thần lắc đầu, nói ra, liền xem như ngươi, cũng giống vậy không làm chủ được, ta cũng không làm chủ được, ta vẻn vẹn nghe một cái lỗ tai mà thôi, ngươi ta, tốt nhất đừng đi qua hỏi, bất luận là đầu kia, hay là thủ thế liên minh, chúng ta đều không cần đi trêu chọc. Trễ, đạo huynh, mau nói, mau nói. Tinh thần chi chủ lập tức đối với Lam Hải Vòng Đạo Thần nói ra. Lam Hải Vòng Đạo Thần gặp tinh thần chi chủ bộ dáng này, không vui, nói ra, đạo huynh, việc này. Không có chuyện gì để nói, ta không trêu chọc việc này. Có khai hay không gây, cái kia đều không phải là ngươi nói tính. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, ngươi biết cái gì, hiện tại liền nói. Ngươi, Lam Hải Vòng Đạo Thần không khỏi nhìn Lý Thất Dạ một chút, tại hắn vô thượng cự đầu trong mắt, một phàm nhân, so sâu kiến còn không bằng, cười to nói, tiểu oa nhi, ngươi biết ta là ai sao? Không biết. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, tốt, tốt, tốt, vậy ta hiện liền liền để cho ngươi biết. Lam Hải Vòng Đạo Thần không khỏi quát to một tiếng, xúc tu to lớn hướng Lý Thất Dạ vỗ tới, muốn trong nháy mắt đem Lý Thất Dạ đập nát bất quá, xem ở tinh thần chi chủ trên mặt, hắn có thể tha một mạng, nhưng, chịu tội là khó tránh khỏi được. Nhìn thấy Lam Hải Vòng Đạo Thần xuất thủ, tinh thần chi chủ đều quay mặt qua chỗ khác, đều không dám nhìn. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, như tinh thần chi chủ lường trước giống nhau như đúc, Lam Hải vòng đạo thần xúc tu lớn căn bản cũng không có chạm đến Lý Thất Dạ, trong nháy mắt liền trực tiếp nằm xuống. Lý Thất Dạ căn bản cũng không có xuất thủ, nhưng Lam Hải vòng đạo thần cảm giác tựa như là một cái chí cao vô thượng thiên tiên, chân dẫm đạp trên người mình một dạng, trong nháy mắt không thể động đậy. Việc nhỏ như này, cũng muốn động thủ. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu. Nghe được tê, một tiếng vang thật lớn, máu tươi bắn tung tóe, máu chảy thành biển, Lam Hải vòng đạo thần chính là a một tiếng hét thảm, hắn thân thể cao lớn kia lập tức bị Lý Thất Dạ xé thành hai nửa, đau nhức khiến cho hắn kêu thảm không dứt. Ở thời điểm này, Lam Hải vòng đạo thần thần thức chân mệnh muốn chạy trốn đều không được, bị Lý Thất Dạ trong nháy mắt nắm ở trong tay. Ngươi không nói, vậy liền lột thức hải ngươi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Tha mạng. Ở thời điểm này, Lam Hải vòng đạo thần mới biết được khủng bố, tử vong ngay tại trước mặt mình, dọa đến hắn hồn phi phách tán, không khỏi hãi nhiên thét lên, hướng Lý Thất Dạ cầu xin tha thứ. Đại tiên, hạ thủ lưu tình, tha ta đạo huynh một mạng, tha ta đạo huynh một mạng. Ở thời điểm này, tinh thần chi chủ cũng không thể trơ mắt nhìn Lý Thất Dạ trực tiếp đem Lam Hải vòng đạo thần thức hải tước đoạt. Cầu ta. Ở thời điểm này, Lam Hải đạo hoàn thần là không khỏi hướng tinh thần chi chủ kêu rên một tiếng. Tại thời khắc này, Lam Hải đạo hoàn thần thật là bị sợ vỡ mật. Tại vừa rồi thời điểm, hắn trong lúc nhấc tay chính là bại bại một vị lại một vị đại đế cổ tổ, đối với thế giới này sinh mệnh có thể dễ dàng mà nghiền ép. Nhưng mà trong nháy mắt, hắn vị này vô thượng cự đầu, chính là trở thành thịt cá trên thớt gỗ, thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Hắn thậm chí là không biết Lý Thất Dạ là thế nào xuất thủ. Khi hắn có thể trở về qua thần lai thời điểm, Lý Thất Dạ đã là trực tiếp xé mở thân thể của hắn, đem hắn chân mệnh thần thức cho rút ra. Toàn bộ quá trình, hắn cả cái gì cơ hội phản kháng đều không có. Đối với một vị vô thượng cự đầu mà nói, không phải là đối thủ của tiên nhân. Đó là bình thường sự tình, vô thượng cự đầu. Như thế nào đi nữa chém giết, đều đánh không lại, tiên nhân, đều sẽ chết thảm ở trong tay tiên nhân. Liền xem như bị tiên nhân nghiền ép, đều có ôm đồng quy vu tận thủ đoạn. Giống như trước mắt tình cảnh như vậy, nếu như tiên nhân muốn xé rách một vị vô thượng cự đầu thời điểm, vô thượng cự đầu có thể tại cái này, sinh tử trong nháy mắt dẫn bạo chân mệnh của mình thần thức, trong một sát na đem chính mình nổ diện, dạng này coi như không thể cùng tiên nhân đồng quy vu tận, cũng sẽ không để tiên nhân lột ra thức hải của mình mặc cho tiên nhân lãm lấy. Đây cũng là vì gì, tiên nhân muốn tước đoạt một vị vô thượng cự đầu thức hải, là một việc khó khăn. Nhưng là, ở thời điểm này, Lam Hải đạo hoàn thần căn bản chính là không có cơ hội, trực tiếp bị Lý Thất Dạ xé mở thân thể, hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm, chân mệnh thần thức đã nắm ở trong tay Lý Thất Dạ, chớ nói chi là cơ hội phản kháng. Đại tiên, tha mạng, xin tha mệnh, đại tiên đại từ đại bi. Giờ khắc này, tinh thần chi chủ cũng là dọa đến vội hướng Lý Thất Dạ cầu xin tha thứ. Bất luận như thế nào, hắn cùng Lam Hải đạo hoàn thần có không cạn giao tình, không có khả năng dạng này trơ mắt nhìn Lý Thất Dạ đem hắn thức hải cho lột. Nếu như Lý Thất Dạ trực tiếp đem Lam Hải đạo hoàn thần thức hải trực tiếp lột, đem mình muốn tin tức trực tiếp từ trong thức hải rút ra đi ra, như vậy, Lam Hải đạo hoàn thần đó cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Liền xem như một vị vô thượng cự đầu có thể tái tạo thân thể của mình, nhưng, tại thức hải bị tước đoạt đằng sau, không cách nào lại đi tái tạo chân mệnh của mình thần thức. Trừ phi là tạo hóa cực lớn, mới có thể có khả năng lại một lần nữa tạo hóa, bằng không mà nói, đó là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại tinh thần chi chủ cầu tình phía dưới, Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua trong tay Lam Hải đạo hoàn thần, tiện tay đem hắn ném xuống đất. Đa tạ đại tiên, đại tiên đại ân đại đức, đại ân đại đức. Ở thời điểm này, tinh thần chi chủ cũng là dọa đến một thân mồ hôi lạnh. Lam Hải đạo hoàn thần hạ tràng, chính là hắn vết xe đổ. Tại vừa rồi thời điểm, nếu như hắn trả lời chậm một chút nữa mà nói, kết cục của hắn chỉ sợ so Lam Hải đạo hoàn thần còn muốn thảm, không có người hướng hắn cầu tình, Lý Thất Dạ đó chính là trực tiếp lột thần thức của hắn. Bị ném xuống đất, Lam Hải đạo hoàn thần cũng đều là bị dọa đến run rẩy. Dù là hắn là một vị vô thượng cự đầu, tại vừa rồi trong nháy mắt đó, cũng cảm nhận được không có gì sánh kịp tuyệt vọng, tử vong cách mình là gần như vậy. Làm vô thượng cự đầu, Lam Hải đạo hoàn thần không phải lần đầu tiên đối mặt tử vong, nhưng là, trước kia hắn đối mặt tử vong, bất luận là đến cỡ nào hung hiểm sinh tử, hắn đều buông tay đánh cược một lần, liền xem như chính mình thật chết trận, chính mình còn có thể đi dãy dụa một chút. Vừa rồi thời điểm, ở trong tay Lý Thất Dạ, hắn căn bản chính là ngay cả dãy dụa cơ hội đều không có, tựa như là một con run dế một dạng, trong một chớp mắt có thể bị ép diệt, thậm chí có khả năng, chính mình đến chết cũng không biết là như thế nào một chuyện. Hiện tại có tin tức, gì muốn nói cho ta biết sao? Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn xem Lam Hải đạo hoàn thần. Trường Hà Tiên, là Trường Hà Tiên. Ở thời điểm này, dù là Lý Thất Dạ,

ba vị đạo huynh, đây là đại tiên, ta đã cùng các ngươi nói qua, nếu không nói, cái kia đã muộn. Tinh thần chi chủ trầm giọng nói, ba vị đạo huynh tự tìm tử vong, vậy liền chuyện không liên quan đến ta. Tinh thần, xem ở Bỉ Thiên Tiên Vương trên mặt, cho ngươi một chút thể diện, hôm nay là ngươi tự chuốc nhục nhã. Ở thời điểm này, Trường Hà Tam Kiếm Thần đều lập tức đứng lên. Tại vừa rồi, Trường Hà Tam Kiếm Thần khoe khoang thân phận, nhưng cũng không có cho Tinh Thần Chi Chủ khó xử, dù sao, Tinh Thần Chi Chủ cũng là người có thân phận, là Bỉ Thiên Tiên Vương Đổ Tôn, cho nên, hoặc nhiều hoặc ít hay là lưu lại một chút thể diện, hiện tại khẽ đảo mặt, Trường Hà Tam Kiếm Thần vậy coi như không khách khí. Mặc dù nói Tinh Thần Chi Chủ xuất thân từ Bỉ Thiên Tiên Vương nhất mạch, bọn hắn Trường Hà Tam Kiếm Thần cũng không kém, chính là xuất thân từ Toái Diệt Cổ Tiên nhất mạch, ai sợ ai đâu. Vậy liền chuyện không liên quan đến ta. Đại tiên, bọn hắn tuyệt đối biết Trường Hà Tiên chỗ đi. Ở thời điểm này, Tinh Thần Chi Chủ cũng không muốn mặt, trực tiếp tránh sau lưng Lý Thất Dạ. Giống Lam Hải Đạo Hoàn Thần, Tinh Thần Chi Chủ sẽ còn van nài, hiện tại đối với Trường Hà Tam Kiếm Thần, Tinh Thần Chi Chủ rất tình nguyện nhìn thấy Lý Thất Dạ trực tiếp lột bọn hắn thức hải. Một cơ hội cuối cùng, nói ra Trường Hà Tiên chỗ đi, tha các ngươi một mạng. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ mới nhìn Trường Hà Tam Kiếm Thần, chậm rãi nói ra. Ha ha, vô chi tiểu nhi, hôm nay trước chém ngươi. Ở thời điểm này, Trường Hà Tam Kiếm Thần cũng không khỏi cuồng tiếu một tiếng. Đây là bọn hắn trở thành vô thượng cự đầu đến nay, lần đầu tiên nghe được cuồng vọng như vậy mà nói, một phàm nhân, cũng dám đối bọn hắn vô thượng cự đầu kêu gào, đây là chán sống, bọn hắn một ánh mắt, liền có thể giết hết một phàm nhân như vậy. Tại trước mặt bọn hắn, một phàm nhân, ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Trong chớp mắt này, Trường Hà Tam Kiếm Thần đều không có xuất kiếm, Tinh Kiếm Thần chỉ là hai mắt ngưng tụ thôi, tràn ngập tại tinh không này bên trong kiếm khí trong nháy mắt hướng Lý Thất Dạ chém tới. Trong chớp mắt này, kiếm khí như thác nước, thẳng chém về phía Lý Thất Dạ. Vô thượng cự đầu xuất thủ, dù là vẻn vẹn một ánh mắt, nhưng, như thác nước một dạng kiếm khí đều đầy đủ diệt tuyệt một phương, chớ nói chi là một vị phàm nhân rồi. Dạng này như thác nước kiếm khí có thể một mạch 3.000 vạn dặm, có thể trong nháy mắt chém giết ngàn vạn người đầu, cái này vẻn vẹn một ánh mắt mà thôi. Nhưng mà, kiếm khí như thác nước chém về phía Lý Thất Dạ thời điểm, nhưng không có Trường Hà Tam Kiếm Thần, bọn hắn tưởng tượng bên trong như thế kiếm khí chém xuống, máu tươi bắn tung tóe, đầu người rơi xuống đất. Chỉ là ba một tiếng văng lên, kiếm khí chém trên người Lý Thất Dạ, cứ như vậy không có, liền góc áo cũng không có động một chút, như thác nước một dạng kiếm khí, còn không bằng thả cái rắm vang. Đây là, nhìn thấy như thác nước kiếm khí trong nháy mắt không có hiệu quả gì, lập tức để Trường Hà Tam Kiếm Thần không khỏi vì đó sầm mặt lại, bọn hắn trong nháy mắt cảm thấy không ổn, nhìn nhau ở giữa, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên. Trường Hà Tam Kiếm Thần chính là thần kiếm ra khỏi vỏ, kiếm của bọn hắn, có thể nói là chân chính thần kiếm, dạng này kiếm, ở trong nhân thế là chí cao vô thượng, chi kiếm, ở trong nhân thế bất luận một vị nào tu sĩ cường giả có thể được đến kiếm này, đều có thể xưng bá trong nhân thế. Liền xem như đạo hạnh không thể trở thành đại đế, vậy cũng có thể trở thành trong nhân thế vô thượng nhân hoàng, có thể khiến người ta thế gian thiên giáo bách quốc thần phục. Đây chính là vô thượng cự đầu đối với một thế giới ý nghĩa, đây cũng chính là một cái vô thượng cự đầu đối với một thế giới mà nói, là cường đại đến mức nào. Trường Hà Tam Kiếm Thần kiếm ra khỏi vỏ, chiếu sáng cả thế giới, chiếu sáng cả tinh không, kiếm khí tung hoành chi thế, quanh quẩn khắp cả thế giới, trong thế giới này sinh linh, bất luận là tu sĩ cường giả bình thường hay là đại đế cổ tổ, đều cảm nhận được cái kia chấn áp toàn bộ thế giới kiếm khí, bọn hắn cũng không khỏi vì đó hãi nhiên, không biết đã xảy ra chuyện gì, có thể làm cho chí cao thần chỉ tức giận như vậy, ra hạ chí cao vô thượng kiếm uy, cho các ngươi cơ hội xuất thủ. Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó, nhìn xem Trường Hà Tam Kiếm Thần, nhàn nhạt nói ra, muốn chết. Tại thời khắc này, Trường Hà Tam Kiếm Thần tức giận rồi, bọn hắn lần thứ nhất như vậy bị người xem thường, một phàm nhân, tay không tấc sắt, còn nói khoác mà không biết ngượng như vậy, bọn hắn lập tức cuồng nộ. Vô thượng cự đầu chi nộ, đối với thế giới này đông đảo chúng sinh mà nói, đó chính là hạ xuống thần phạt, có thể một hơi diệt đi thiên giáo bách quốc. Keng. Một tiếng vang lên, Trường Hà Tam Kiếm Thần bên trong tinh kiếm thần xuất thủ trước, hắn thần kiếm chính là hội tụ trăm ngàn ngôi sao lấy nó hạch tâm mà đúc, tại kiếm minh vang lên thời điểm, theo một tiếng thần thét lên, tinh hà diệt. Tại một tiếng kiếm minh trong nháy mắt, tinh quang khẽ quét mà qua, toàn bộ tinh không trong nháy mắt không gì sánh được sáng chói. Hào quang sáng chói không chỉ là để thiên địa sinh linh đều không mở ra được hai mắt, mà lại có thể trong nháy mắt đem toàn bộ thế giới đánh cho thủng trăm ngàn lỗ, mà tại sáng chói vô tận bên trong, một kiếm thoáng hiện, một kiếm này chính là bình thế chi kiếm, một kiếm quét ngang mà ra, có thể đem toàn bộ thế giới quét xuống tới, có thể đem trăm ngàn đại đế cổ tổ giết chóc. Mà ở phanh một tiếng phía dưới, như vậy càn quét đại thế một kiếm chém ở trước mặt Lý Thất Dạ thời điểm, đột nhiên ngừng lại. Lúc này, cho dù là tinh kiếm thần lấy chính mình, nhất bàng bạc vô thượng chi lực thúc giục chính mình thần kiếm, một kiếm này đều không thể lại tiến mảy may, triệt để bị đứng tại Lý Thất Dạ trước mặt. Một vị vô thượng cự đầu, đem hết toàn thân bú sữa mẹ khí lực, một kiếm nằm ngang ở phàm nhân trước mặt, một kiếm này đều như cũ không thể chém xuống đi. Một màn này, tại bất luận cái gì một vị vô thượng cự đầu xem ra, vậy cũng là 10 phần không hợp thói thường sự tình. Nhìn thấy tinh kiếm thần một kiếm chém không xuống, mặt khác hai vị kiếm thần cũng không khỏi vì đó kinh hãi, bọn hắn cùng hét một tiếng, tại trong nháy mắt này, bọn hắn thần kiếm đồng loạt xuất thủ. Kiêu Dương Tề Thiên, thần kiếm xuất thủ, Nhật thần kiếm vừa ra trong nháy mắt, đáng sợ tuyệt luân nhiệt độ cao trong nháy mắt cuốn tới, một kiếm chính là Kiêu Dương chi hỏa, một kiếm lên, mấy triệu khỏa Kiêu Dương nhảy lên trời. Một màn này, đối với bất kỳ một cái nào tiểu thế giới mà nói, đều như là hủy diệt một dạng. Mấy triệu Kiêu Dương nhảy lên trời, riêng là Thái Dương tinh hỏa, đều có thể đem toàn bộ thế giới đốt cháy thành đất chết, chỉ cần cái này thao thao bất tuyệt Thái Dương tinh hỏa quét sạch mà qua, thế giới này ức vạn sinh linh, ngàn vạn dặm sơn hà, đều sẽ bị phần diệt. Cho nên, một kiếm ra, toàn bộ thế giới sinh linh đều hãi nhiên, vạn dặm chi địa, đều bị đốt cháy đứng lên, vô cùng kinh khủng. Cùng lúc đó xuất thủ, còn có Nguyệt kiếm thần một kiếm sáng trong, kiếm lên thời điểm, kiếm tức trong nháy mắt mất tích, bóng đêm bao phủ toàn bộ tinh không, dưới một kiếm này, toàn bộ tinh không tựa như là đứng im, tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, nghe được keng một tiếng vang lên, kiếm như xuất quỷ nhập thần, trong nháy mắt xuất hiện ở Lý Thất Dạ trên đỉnh đầu, bên dưới sâu hướng về phía hắn bách hội, muốn trong chớp mắt này đem Lý Thất Dạ thân thể xuyên qua. Nguyệt kiếm thần một kiếm này, chính là tuyệt sát, mà lại một kiếm thẳng phá yếu ớt nhất chỗ, một kiếm này nhanh chóng, đã siêu việt thời gian, cũng chính bởi vì một kiếm này nhanh đến như vậy trình độ, nó mới có thể khiến cho bóng đêm trong nháy mắt đứng im, toàn bộ thế giới thời gian chảy xuôi, cũng đều vì vậy mà chậm nửa nhịp. Nhưng mà, đây hết thảy đều không làm nên chuyện gì, bất luận là Dương kiếm thần một kiếm Kiêu Dương đốt thế gian, hay là Nguyệt kiếm thần một kiếm tuyệt sát, đều không thể làm bị thương Lý Thất Dạ mảy may, tại ba kiếm tới người trong một chớp mắt, đều ngừng Lý Thất Dạ găng tấc, ở trước mặt Lý Thất Dạ đột nhiên ngừng lại. Ở thời điểm này, bọn hắn thần kiếm liền ở trước mặt Lý Thất Dạ, liền muốn chém, giết Lý Thất Dạ, cách Lý Thất Dạ chỉ có mảy may, nhưng, cũng rốt cuộc giết không vào đi, giống như là bị vô tận lực lượng chặn lại một dạng. Mà từ đầu đến cuối, Lý Thất Dạ cả ngón tay đều không có nhấc một chút, một tơ một hào lực lượng đều không có bộc phát một chút, nhưng là, bọn hắn thần kiếm chính là đưa không vào đi, chính là ngừng ở trước mặt Lý Thất Dạ. Trường Hà Tam kiếm thần không tin tà, bọn hắn thét dài một tiếng, đem chính mình tất cả vô thượng chi lực thao thao bất tuyệt rót vào chính mình thần kiếm bên trong, nghe được bồng một tiếng vang lên, bọn hắn thậm chí không tiếc đốt cháy chân huyết, đem chính mình một kiếm chi uy bộc phát đến cực hạn nhất. Nghe được oanh, oanh, oanh, toàn bộ tinh không đều bị bọn hắn ba vị vô thượng cự đầu lực lượng lay đến lay động, toàn bộ tinh không đều muốn đảo ngược, tại ba vị vô thượng cự đầu như vậy toàn lực ứng phó phía dưới, tinh không cũng khó mà tiếp nhận kiếm đạo của bọn họ, đều muốn bị bọn hắn kiếm đạo xé rách. Nhưng là, bọn hắn thần kiếm ở trước mặt Lý Thất Dạ, vẫn là không có khả năng lại tiến dần lên một tơ một hào, cho dù là bọn họ đem hết bú sữa mẹ khí lực, đều là không đả thương được Lý Thất Dạ. Dạng này không hợp thói thường một màn, để Trường Hà Tam kiếm thần bọn hắn cũng không khỏi con mắt trợn trừng lên, cũng không dám tin tưởng mình nhìn thấy đây hết thảy, cho dù là chính bọn hắn tự mình kinh lịch, cũng khó mà tin tưởng. Bởi vì một phàm nhân, căn bản chính là không thể nào làm được chuyện như vậy, khả năng duy nhất, trước mắt phàm nhân, cũng không phải là phàm nhân. Ngươi là người phương nào? Ở thời điểm này Trường Hà Tam kiếm thần cũng không khỏi vì thế mà kinh ngạc, quát to. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, cũng không trả lời vấn đề của bọn hắn, nói ra, các ngươi đã mất đi cơ hội. Vừa dứt lời xong, Lý Thất Dạ không có bất kỳ cái gì động tác, nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm vỡ nát vang lên. Ở trước mặt Lý Thất Dạ ba thanh thần kiếm trong nháy mắt vỡ nát, trong nháy mắt vỡ thành vụn sắt. Một màn này, để Trường Hà Tam kiếm thần không có gì sánh kịp rung động. Bọn hắn cũng không khỏi hai đôi mắt trợn trừng lên, bọn hắn thần kiếm, chính là bọn hắn đại đạo chi kiếm, ba thanh thần kiếm đều là dung hợp bọn hắn vô thượng đại đạo đúc thành, bọn hắn thần kiếm, có thể nói là cứng rắn không gì sánh được, coi như tiên nhân, cũng không có khả năng trong nháy mắt đánh nát bọn hắn thần kiếm. Hiện tại Lý Thất Dạ cả ngón tay đều không có nâng một chút, thậm chí ngay cả một tơ một hào lực lượng đều không có phát ra, trong một sát na, bọn hắn ba thanh thần kiếm liền băng đến vỡ vụn, cuối cùng là như thế nào lực lượng mới có thể làm đến tình trạng như vậy? Trường Hà Tam kiếm thần trong nháy mắt, biết mình gặp tồn tại kinh khủng, bọn hắn cũng đều hãi nhiên, lưng hàn khí ứa ra, bọn hắn tại thời khắc này bị dọa đến sợ hãi, phản ứng đầu tiên liền muốn quay người mà chạy, chạy ra thế giới này. Nhưng mà, khi bọn hắn muốn quay người mà chạy thời điểm, bọn hắn phát hiện chính mình không thể động đậy, Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ rõ ràng không có động thủ, nhưng giống như là có một cái vô hình chí cao vô thượng cự thủ, trong nháy mắt vững vàng đem bọn hắn cầm. Tại cái này một cái chí cao vô thượng trong cự thủ, bọn hắn dạng này vô thượng cự đầu, vậy cũng chẳng qua là như là một con run dế một dạng, thoáng vừa dùng lực, là có thể đem bọn hắn bóp thành tương. Ngươi muốn làm gì? Ở thời điểm này, Trường Hà Tam Kiếm Thần đều bị sợ vỡ mật, không khỏi hét lên một tiếng. Không làm gì, chỉ là muốn biết Trường Hà Tiên hạ lạc mà thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng. Sư tôn ta hành tung, chúng ta nói cho ngươi. Ở thời điểm này, Trường Hà Tam Kiếm Thần đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy. Không cần. Lý Thất Dạ cười nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, đã cho các ngươi cơ hội, các ngươi không trân quý, hiện tại không cần các ngươi nói, ta trực tiếp rút ra trí nhớ của các ngươi là có thể. Không cần. Vừa nghe đến Lý Thất Dạ lời như vậy, Trường Hà Tam Kiếm Thần đều bị dọa đến tè ra quần. Bọn hắn biết Lý Thất Dạ đây là muốn làm gì. Đây là muốn bác bỏ bọn họ thức hải, trực tiếp rút ra tin tức, đây là trở tại giết chết bọn hắn. Cái này không phải do các ngươi. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, là chính các ngươi không trân quý. Ở thời điểm này, Trường Hà Tam Kiếm Thần hãi nhiên sau khi hướng tinh thần chi chủ cầu cứu, kêu to nói, tinh thần đạo huynh. Nhưng mà, ở thời điểm này, tinh thần chi chủ căn bản cũng không đi cầu tình, chỉ là giang tay ra mà thôi. Lam Hải Đạo Hoàn Thần, hắn sẽ còn cầu một chút tình, dù sao cũng là bằng hữu của hắn, Trường Hà Tam Kiếm Thần. Hắn đã nói qua lời hữu ích, chết sống chuyện không liên quan tới hắn. Gặp cầu tình vô dụng, thanh này Trường Hà Tam Kiếm Thần dọa đến hồn phi phách tán. Không khỏi hãi nhiên hét to một tiếng. Sư tổ ta chính là toái diệt cổ tiên. Lúc này Trường Hà Tam Kiếm Thần đành phải chuyển ra chính mình sư tổ tới. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Tại lúc sinh tử, Trường Hà Tam Kiếm Thần đã không để ý tới tôn nghiêm của mình. Cũng không đoái hoài là cái gì mặt mũi gì cất. Bọn hắn đều chu lên chuyển ra sư tổ của bọn hắn. Dù sao, bọn hắn sư tổ là đương kim thiên cảnh cường đại nhất thái sơ tiên một trong. Tại thiên cảnh bất luận kẻ nào, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cho bọn hắn sư tổ ba phần thể diện, huống chi, bọn hắn sư tổ toái diệt cổ tiên, chính là một cái 10 phần khủng bố tuyệt diệt tiên nhân, hung danh tại thiên cảnh lưu truyền ức vạn năm lâu, hung diễm uy hiếp lấy kỷ nguyên này đến kỷ nguyên khác, cho dù là đồng dạng thái sơ tiên, đối với toái diệt cổ tiên, đều là có mấy phần kiêng kỵ. Cho nên, Trường Hà Tam Kiếm Thần chuyển ra chính mình sư tổ, hy vọng có thể uy hiếp ở Lý Thất Dạ, có thể nhờ vào đó trốn qua một mạng, vào giờ phút này. Đối với bọn hắn mà nói, không có cái gì so còn sống càng trọng yếu hơn. Ta biết. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, không quan tâm, nói ra, thì như thế nào đâu. Ngươi như tha cho chúng ta một mạng, hôm nay chúng ta thanh toán xong, nếu không, chúng ta toái diệt nhất mạch, tất diệt các ngươi toàn bộ thế giới, đổ diệt các ngươi thế giới ức vạn sinh linh. Trường Hà Tam Kiếm Thần cho là mình uy hiếp hữu dụng, không khỏi cảm thấy thấy được hy vọng. Trường Hà Tam Kiếm Thần lời như vậy. Cũng không phải là nói ngoa, toái diệt cổ tiên đích thật là như vậy khủng bố. Hắn mặc dù không phải sa đọa nhập trong bóng tối tiên nhân, nhưng, hắn lại là một cái 10 phần hung tàn tiên nhân, giận lây sang một thế giới, loại chuyện này, hắn làm không ít qua. Nếu như nói, rơi vào trong hắc ám thôn phệ liên minh tiên nhân, hung nhất người, có thể thôn phệ 10 mấy cái tiểu thế giới, cái này đã đầy đủ hung đi, nhưng là, ở trước mặt toái diệt cổ tiên, chỉ sợ hay là một cái đệ đệ. Bởi vì có người có thể thôn phệ 10 mấy cái tiểu thế giới, toái diệt cổ tiên tuyệt đối có thể diệt 100 cái tiểu thế giới. Mà lại, sa đọa nhập trong hắc ám thôn phệ liên minh tiên nhân, hắn muốn thôn phệ 10 mấy cái thế giới, thường thường là có khả năng vì kéo dài tuổi thọ của mình, hoặc là nghĩ biện pháp gia tăng công lực của mình. Mà toái diệt cổ tiên nhưng xưa nay đều không có vấn đề này, nếu như hắn diệt một cái bách thế giới, tuyệt đối không phải là vì cái gì kéo dài tuổi thọ của mình, cũng không phải vì tăng cường công lực của mình, vẻn vẹn thế giới nào đó một người nào đó chọc giận hắn. Để hắn dưới cơn nóng giận, không chỉ là muốn toái diệt thế giới này, còn phải lại diệt phụ cận 99 cái thế giới, lúc này mới hả giận. Đây chính là toái diệt cổ tiên, đây mới là toái diệt cổ tiên đáng sợ nhất địa phương, dù là hắn không phải sa đọa nhập trong hắc ám tiên nhân, ở trong thiên cảnh, tại người khác xem ra, hắn so sa đọa nhập trong hắc ám tiên nhân còn muốn đáng sợ. Chính là bởi vì có toái diệt cổ tiên dạng này hung tàn, tại thiên cảnh bên trong, không chỉ là mặt khác tiên nhân, liền xem như thái sơ tiên. Cũng đều là đối với hắn kiêng kỵ ba phần, đối với hắn nhượng bộ ba xá, bởi vì cái này tiên nhân thật sự là quá hung tàn, quá vương bát đản. Ba. Một tiếng vang lên, tại Trường Hà Tam Kiếm Thần lời nói vẫn chưa nói xong thời điểm, Lý Thất Dạ cả ngón tay cũng không có động một chút, trong nháy mắt liền đem Trường Hà Tam Kiếm Thần bóp thành huyết vụ. A. Thê lương không ngừng bên tai, Trường Hà Tam Kiếm Thần kêu thảm không ngừng, mặc dù bọn hắn bị bóp thành huyết vụ, nhưng là, Lý Thất Dạ cũng không có giết chết bọn hắn. vẻn vẹn đem bọn hắn nhục thân bóp nát mà thôi, trong nháy mắt đem bọn hắn chân mệnh thần thức vững vàng khóa lại. Không, ở thời điểm này, nào chỉ là đem Trường Hà Tam Kiếm Thần sợ vỡ mật, vậy đơn giản chính là muốn đem bọn hắn hù chết, nhục thân bị bóp nát đằng sau, bọn hắn dọa đến muốn tè ra quần cơ hội cũng không có. Nhưng, ở thời điểm này, bọn hắn chân mệnh thần thức bị một mực nắm thời điểm, cho dù là làm vô thượng cự đầu bọn hắn, cũng đều bị dọa đến run lẩy bẩy. Ở thời điểm này, bọn hắn cảm nhận được tử vong tư vị, mà lại tử vong liền cách mình gần như thế, bọn hắn tại trước mặt tử vong, ngay cả dãy dụa cơ hội đều không có, hoàn toàn bị vững vàng cầm, tính mệnh giữ tại Lý Thất Dạ trong tay, muốn chết cũng không thể. Vừa vặn ta có chút thời gian, Lý Thất Dạ chậm rãi nở nụ cười, nói ra, ta cũng đúng lúc nghe Toái Diệt Cổ Tiên hung danh, đúng lúc là, hắn đáng chết. Không cần, xin mời đại tiên tha mạng. Ở thời điểm này, Trường Hà Tam Kiếm Thần đều biết chính mình chuyển ra chỗ dựa không có một chút tác dụng nào, bọn hắn hù chết, run lẩy bẩy, ở thời điểm này, chớ cùng bọn hắn nói cái gì tôn nghiêm, để bọn hắn quỳ ở trước mặt Lý Thất Dạ dập đầu cầu xin tha thứ, bọn hắn đều nguyện ý. Đáng tiếc, ta đã cho các ngươi cơ hội, các ngươi hoàn mỹ bỏ qua. Lý Thất Dạ cười nhạt một chút, xin mời đại tiên lại cho chúng ta một cơ hội. Trường Hà Tam Kiếm Thần không khỏi cầu khẩn. Nhưng, cái này đã muộn, tại phốc một tiếng bên trong, Lý Thất Dạ cưỡng ép lột ra thần thức của bọn hắn. A, tại bị Lý Thất Dạ cưỡng ép lột ra thần thức, đoạt lấy thức hải thời điểm, để bọn hắn kêu thê lương thảm thiết đứng lên, hồn phi phách tán. Ở thời điểm này, dù là làm vô thượng cự đầu bọn hắn chân mệnh thần thức lại cứng rắn, như thế nào đi nữa bất tử bất diệt, đều không có bất kỳ chỗ dùng nào. Tại Lý Thất Dạ cưỡng ép tước đoạt phía dưới, bọn hắn chân mệnh thần thức hoàn toàn vỡ nát, khi thức hải bị triệt để tháo rời ra thời điểm, bọn hắn chân mệnh thần thức triệt để hủy diệt, thật giống như lửa đèn bị dập tắt một dạng. Tan theo mây khói. Tại trong toàn bộ quá trình này, Trường Hà Kiếm Thần bọn hắn chân mệnh thần thức là như vậy yếu ớt, tựa hồ chỉ là nhẹ nhàng chạm một chút cũng đã là vỡ vụn. Mà Trường Hà Tam Kiếm Thần tại kêu thê lương thảm thiết thời điểm, đều là hận không thể có thể đảo mệnh, nhưng bọn hắn không có cơ hội này, cuối cùng bọn hắn chỉ có thể là tại loại này tức đoạt trong thống khổ chết thảm mà đi. Một màn này, để tinh thần chi chủ thấy cũng không khỏi run rẩy một chút, trong lúc nhất thời không khỏi vì đó mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, một cái vô thượng cự đầu, ở trước mặt Lý Thất Dạ, ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Dù sao, một phàm nhân, muốn nghiền chết một con run dế, chí ít cũng phải duỗi ra một ngón tay đến nghiền chết nó đi, nhưng là, ở trong quá trình này, Lý Thất Dạ cả ngón tay đều không có trêu chọc một chút, liền trực tiếp ép diệt ba vị vô thượng cự đầu nhục thân, toái diệt chân mệnh thần thức, lột ra thức hải. Dạng này toàn bộ quá trình, thật sự là quá mức khủng bố. Đây cũng không phải là tinh thần chi chủ, chưa từng gặp qua tước đoạt thức hải sự tình, nhưng là, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, tay đều không cần động một cái, liền có thể dễ, như trở bàn tay tách ra ba vị vô thượng cự đầu thức hải sự tình. Trong lúc nhất thời, dọa đến tinh thần chi chủ cũng không khỏi hai chân run lập cập, may mắn ngay từ đầu là hắn thức thời, bằng không mà nói, kết cục của hắn liền cùng trước mắt Trường Hà Tam Kiếm Thần một dạng, bị sống sờ sờ tách ra thức hải, loại tử vong này phương thức, đó là thống khổ dường nào. Nghĩ tới chỗ này, tinh thần chi chủ hai chân liền không tự chủ thẳng run run lấy, mềm nhũn, đều nhanh đứng không yên. Ở thời điểm này, nghe được ba một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ trực tiếp rút ra tin tức hữu dụng, cho nên, khi trực tiếp từ trong thức hải rút ra chính mình mong muốn tin tức thời điểm, vậy căn bản liền không cần hỏi người này bất kỳ vấn đề gì, người muốn từ trong miệng hắn biết được cái gì, trực tiếp từ trong thức hải của hắn rút ra ký ức là được rồi. Đại tiên, cái này có hạ lạc đi. Tinh thần chi chủ không khỏi run rẩy mà hỏi thăm. Có. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, tùy theo thổi một ngụ, Trường Hà Tam Kiếm Thần thức hải đều trong một chớp mắt chôn vùi, tựa hồ Trường Hà Tam Kiếm Thần chưa từng có ở thế giới này xuất hiện qua một dạng. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, tinh thần chi chủ không khỏi thở dài một hơi, chí ít Lý Thất Dạ đạt được tin tức mình muốn, nếu không, hậu quả kia cũng dễ dàng nghĩ được. Tinh thần chi chủ trong nội tâm hết sức rõ ràng, như Lý Thất Dạ tồn tại khủng bố như vậy, nếu như ở chỗ này không có đạt được tin tức hắn muốn, như vậy, hắn muốn tìm tới Trường Hà Tiên cũng không phải chuyện khó khăn gì. Đơn giản nhất thô bạo phương pháp, giống như hắn vừa rồi nói như thế, trực tiếp cổ chi giới cho sốc, như vậy, bất luận Trường Hà Tiên chảy xuôi ở đâu, đều sẽ bị Lý Thất Dạ tìm tới. Nhưng là, phương pháp như vậy, quá mức hung mãnh, một thế giới bị hắn trực tiếp sốc, nhỏ nhẹ đại địa vỡ nát, nặng cùng diệt thế, cho nên, đây là tinh thần chi chủ sợ nhất phát sinh sự tình. Hiện tại Lý Thất Dạ tìm được mong muốn tin tức, chí ít sẽ không đem cổ chi giới cho sốc, cái này hoặc nhiều hoặc ít đều để tinh thần chi chủ thở dài một hơi. Đại tiên, đây là muốn đi diệt Trường Hà Tiên sao? Tinh thần chi chủ ở thời điểm này, cũng không khỏi có chút nơm nớp lo sợ mà hỏi thăm. Vậy liền nhìn có bao nhiêu người không muốn sống. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, càng nhiều người càng tốt, cái này không phải cũng là đông đảo chúng sinh trừ hại sao? Cái này, Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, tinh thần chi chủ không khỏi run lên một cái, hai chân không tự chủ run lập cập, kém chút ngồi dưới đất, hắn nuốt một ngụm nước bọt, nói ra, đại tiên, là đem toái diệt cổ tiên đều diệt sao? Diệt liền diệt. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, như là không có mắt, thuận tay cũng đem cổ chi giới thái sơ tiên đều diệt. Đừng. Lý Thất Dạ cái này thuận miệng một câu, đây chính là dọa sợ tinh thần chi chủ. Thật sao? Lý Thất Dạ cười như không cười nhìn xem tinh thần chi chủ. Đại tiên, ta có thể thề, chúng ta bỉ thiên tiên vương nhất mạch, tuyệt đối là chính thống tiên vậy. Chính là đại đạo đường hoàng, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện thương thiên hại lý. Tinh thần chi chủ vội thề. Tinh thần chi chủ lời như vậy, để Lý Thất Dạ cũng không khỏi nở nụ cười, nói ra. Ta lần đầu tiên nghe, là một cái tiên nhân, là một cái vô thượng cự đầu, chưa từng làm thương thiên hại lý sự tình. Tu đạo vốn là nghịch thiên mà đi, cái nào tiên nhân, vô thượng cự đầu không có giết mấy chục triệu sinh linh. Vậy cũng là thủ hạ tích đức. Cái này. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để tinh thần chi chủ không khỏi vì đó sắc mặt đỏ lên, nhẫn nhịn hơn nửa ngày, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Cuối cùng, tinh thần chi chủ đành phải yếu ớt nói, đại tiên, toái diệt cổ tiên. Có thể nói là tiên chi đỉnh vậy. Hắn toái diệt, khủng bố vô biên vậy. Mặt khác thái sơ tiên, cũng đều không nhất định chống đỡ được hắn toái diệt. Một cái toái diệt mà thôi. Lý Thất Dạ hời hợt nói ra, cổ chi giới ba vị thái sơ tiên, cùng tiến lên, đều có thể. Không có chuyện như vậy. Ở thời điểm này, tinh thần chi chủ bị dọa đến hồn đều bay lên. Toái diệt cổ tiên, vị này thái sơ tiên, tại thiên cảnh bất luận một vị nào tiên nhân đều sẽ kiêng kỵ ba phần. Chớ nói chi là toàn bộ cổ chi giới ba vị thái sơ tiên. Nhưng mà, hiện tại tốt, không chỉ có là một cái toái diệt cổ tiên không có để Lý Thất Dạ, để ở trong lòng, liền xem như cổ chi giới ba vị thái sơ tiên, Lý Thất Dạ đều không có để ở trong lòng. Cái này khiến tinh thần chi chủ có chút biến khéo thành vụng. Tinh thần chi chủ gấp đến độ đều mồ hôi lạnh chảy ròng, hướng Lý Thất Dạ thề, nói ra, đại tiên, chúng ta bỉ thiên nhất mạch, tuyệt đối sẽ không cùng đại tiên ngươi là địch. Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn xem tinh thần chi chủ. Thản nhiên nói, ngươi một cái vô thượng cự đầu, thật có thể tả hữu được một đám tiên nhân quyết định sao? Ta! Bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, tinh thần chi chủ lập tức sắc mặt đỏ lên, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn lắp bắp nói, ta! Cuối cùng, nhẫn nhịn hơn nửa ngày, một câu đều không có biệt xuất tới. Trên thực tế, Lý Thất Dạ lời nói này đến cũng là có đạo lý, hắn vừa rồi chỉ là tại dưới tình thế cấp bách làm ra cam đoan mà thôi. Trên thực tế, hắn thật là không cách nào làm ra cam đoan. Hắn là một vị vô thượng cự đầu, hắn dạng này một vị vô thượng cự đầu, tại một cái tiểu thế giới thật đúng là có thể nhất ngôn cửu đỉnh. Một lời nặng như Thái Sơn, hắn một cái hứa hẹn, một câu nói của hắn, có thể quyết định một thế giới tồn vong, có thể quyết định ức vạn sinh linh sinh tử. Nhưng là, hắn tại thiên cảnh chín đại chủ giới, vậy liền không dùng được, cho dù là tại bọn hắn bỉ thiên tiên vương nhất mạch bên trong, hắn cũng giống vậy không dùng được. Không nói tại thiên cảnh chín đại chủ giới có bao nhiêu vô thượng cự đầu, nhưng là tại bọn hắn bỉ thiên tiên vương nhất mạch, hắn vị này vô thượng cự đầu cũng là chưa có xếp hạng cái gì hào. Hắn chẳng qua là bỉ thiên tiên vương một cái đồ tôn thôi, hắn căn bản cũng không khả năng tả hữu này một đám tiên nhân quyết định. Xem ở mặt mũi ngươi bên trên, nếu như sư phụ ngươi sư tổ không biết sống chết, ta chừa chút tình. Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn tinh thần chi chủ một chút. Đa tạ đại tiên. Ở thời điểm này, tinh thần chi chủ trừ dập đầu còn có thể làm gì? Cho nên, hắn quỳ ở nơi đó, liều mạng cho Lý Thất Dạ dập đầu, đây đã là đại ân đại đức, dạng này đại ân đại đức, những người khác đều là không lấy được. Trên thực tế cũng là như thế, liền xem như hắn sư tổ bỉ thiên tiên vương đến, cũng giống vậy lấy không được dạng này thể diện, cho nên, tinh thần chi chủ đây là 10 phần may mắn. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ quay người liền đi, tinh thần chi chủ theo sau. Đại tiên, ngươi! Ngươi là thiên chi tiên sao? Gặp Lý Thất Dạ đối với mình cũng không có ác ý, tinh thần chi chủ không khỏi trắng lấy gan, nhẹ nhàng mà hỏi thăm. Trên thực tế, tinh thần chi chủ cũng hoàn toàn nhìn không thấu Lý Thất Dạ, từ đầu đến cuối, hắn đều nhìn không thấu Lý Thất Dạ là tồn tại dạng nào. Nhưng, tại ngự thú giới thời điểm, chính hắn trong lòng suy nghĩ nói thầm, Tiểu Nguyệt rất có thể là một vị thái sơ tiên, chuyện như vậy, liền để hắn không cùng từ so rung động, một cái thái sơ tiên, còn muốn ở trước mặt Lý Thất Dạ làm nô tỳ. Như vậy, Lý Thất Dạ đây là như thế nào tồn tại đâu? Cho nên, tinh thần chi chủ càng nghĩ, hắn suy đoán Lý Thất Dạ có thể là một vị thiên chi tiên. Nhưng mà, toàn bộ thiên cảnh 3.000 thế giới, còn sống thiên chi tiên, chỉ sử dụng 3 ngón tay đều có thể đếm ra được. Trước mắt Lý Thất Dạ, thấy thế nào, đều không giống trong truyền thuyết cái kia lác đác không có mấy thiên chi tiên. Cái này để tinh thần chi chủ trong nội tâm 10 phần buồn bực. Không phải. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Lý Thất Dạ một mực phủ nhận chính mình là thiên chi tiên, để tinh thần chi chủ không khỏi vì đó ngây ngốc một chút, tỉ mỉ nghĩ lại, không có khả năng nha, chỉ có thiên chi tiên mới có thể tuyệt đối bao trùm ở trên thái sơ tiên. Hiện tại Lý Thất Dạ từ mọi phương diện biểu hiện ra, hắn đều là bao trùm tại thái sơ tiên phía trên, đây không phải thiên chi tiên, còn có thể là cái gì? Không phải thiên chi tiên, đó là cái gì? Chẳng lẽ, còn có cao hơn thiên chi tiên sao? Tinh thần chi chủ cũng không khỏi do dự một chút, trong nội tâm có chỗ hoài nghi. Làm vô thượng cự đầu hắn, đã từng nghe nói qua, thiên chi tiên con đường 10 phần dài dằng dặc, về phần dài dằng dặc đến như thế nào tình trạng, hắn không biết, sư phụ hắn cũng không biết, về phần hắn sư tổ bị thiên tiên vương có biết hay không, vậy liền không được biết rồi. Tinh thần chi chủ cũng suy đoán, trên thiên chi tiên có phải hay không còn có càng cường đại hơn tồn tại, tỉ như nói thương thiên, nhưng, thương thiên vẫn luôn tồn tại ở trong truyền thuyết, không có người thấy. Phàm nhân, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Ách, Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để tinh thần chi chủ không lời có thể nói. Nếu như nói, tại không có gặp Lý Thất Dạ bản lãnh thời điểm, nói là phàm nhân, hắn tuyệt đối tin tưởng, bởi vì bất luận thấy thế nào, Lý Thất Dạ đích xác xác là một phàm nhân. Cho dù là bọn họ vô thượng cự đầu lấy thiên nhãn mà xem, tại thiên nhãn trước đó, Lý Thất Dạ từ trong ra ngoài, đều đích xác xác là phàm nhân, không có một tơ một hào hư giả. Nhưng là, thấy qua Lý Thất Dạ thủ đoạn đằng sau, đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không tin tưởng Lý Thất Dạ là một phàm nhân. Nếu như vậy đều là một phàm nhân, như vậy, bọn hắn là cái gì? Bọn hắn hợp thành phàm nhân tư cách đều không có, hoặc là chính là chân chính sâu kiến. Thật là phàm nhân. Nhìn xem Lý Thất Dạ thần thái kia, không giống như là nói đùa, tinh thần chi chủ cũng không khỏi lắp bắp nói. Ở thời điểm này, tinh thần chi chủ mới ý thức tới, Lý Thất Dạ đích thật là không có nói đùa. Chẳng lẽ phàm nhân còn có giả? Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Ách, tinh thần chi chủ không khỏi sững sờ một chút, tỉ mỉ nghĩ lại, cũng đúng, tiên nhân hoặc là còn có thể có giả mạo, phàm nhân còn cần giả mạo sao? Là, vì cái gì phàm nhân sẽ mạnh mẽ như thế? Tinh thần chi chủ đều choáng tại chỗ, Lý Thất Dạ thật là phàm nhân, cái này để hắn trăm mối vẫn không có cách giải, không khỏi trắng lấy gan nhẹ nhàng mà hỏi thăm. Bởi vì ta là phàm nhân. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Bởi vì ta là phàm nhân. Tinh thần chi chủ không khỏi tự lẩm bẩm, lời này nghe chút tựa như là không có cái gì mau bệnh, nhưng là, cẩn thận nghe chút, luôn cảm thấy không thích hợp. Nếu như nói, là mặt khác phàm nhân nói ra lời như vậy, vậy chỉ bất quá là bình thường nhất trần thuật sự thật nói xong, nhưng là, lời này từ Lý Thất Dạ trong miệng nói ra, tinh thần chi chủ luôn cảm thấy, những lời này là đại biểu cho một lĩnh vực khác, là một cái hắn cuối cùng cả đời đều không thể với tới lĩnh vực, về phần lĩnh vực này là thế nào, hắn không thể nào hiểu được. Trước mắt Lý Thất Dạ ngay tại lĩnh vực này bên trong, cho nên, hắn nhìn không thấu Lý Thất Dạ, cũng không cách nào đi tìm hiểu lĩnh vực này, quản chi Lý Thất Dạ ở trước mặt hắn, hắn cũng giống vậy không cách nào tưởng tượng lĩnh vực này. Trường Hà Tiên, Toái Diệt Cổ Tiên đệ tử thân truyền, là một vị Đại La Tiên. Mà Toái Diệt Cổ Tiên, có hai cái đắc ý nhất đệ tử thân truyền, một cái là Trường Hà Tiên, một cái chính là Đa Bảo Tiên Chủ, mà Đa Bảo Tiên Chủ, không chỉ là Trường Hà Tiên Đại Sư Huynh, đồng thời còn là một vị Đại La Kim Tiên. Càng quan trọng hơn là, hắn là Toái Diệt Cổ Tiên nhi tử. Cứ việc Trường Hà Tiên so ra kém Đa Bảo Tiên Chủ, nhưng, hắn đã cực kỳ kinh diễm, tại bất luận cái gì một thế giới, có thể trở thành một cái tiên nhân tồn tại, đều là kinh diễm vạn cổ, có không có gì sánh kịp thành tựu. Trường Hà Tiên chính là như vậy, chính hắn chính là trong tinh không một đạo tinh hà diễn hóa mà thành, cuối cùng tu đạo thành tiên, chính hắn làm tiên nhân, không chỉ là cường đại đến không gì sánh kịp, chính hắn bản thân liền có thể hóa thành một thế giới. Mà lại, Trường Hà Tiên hắn do một đạo tinh hà diễn hóa mà thành, hắn không giống mặt khác tiên nhân như thế, có được chính mình thiên địa, bởi vì hắn chính mình là thiên địa. Cho nên, Trường Hà Tiên hắn có thể không có chỗ ở cố định, hắn có thể chảy xuôi tại bất luận cái gì trong thời không, lấy cực kỳ đặc biệt hình thức mà tồn tại. Chính là bởi vì như vậy, muốn tìm đến Trường Hà Tiên, là chuyện vô cùng khó khăn. Tại trong một mảnh tinh không, nghe được ba thời không ba động không ngừng bên tai, tại thời không ba động thời điểm. Có khi thời quang không gian lực lượng từ loại này ba động bên trong xuất ra đến, loại này lực lượng thời gian, chính là 3 triệu năm trước, ngũ đại thú hoang trong không gian xuất ra tới, cho nên, loại này bỏ trốn đi ra lực lượng trùng kích đến sảng khoái bên dưới tinh không này, bên trong thời điểm, nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt hủy diệt không ngừng bên tai. Trong nháy mắt, chỉ gặp ngàn vạn khỏa tinh thần tại dạng này tràn ra lực lượng trùng kích, phía dưới, triệt để hủy diệt, mà tinh không này chỗ không gian, đều bị đánh đến xuất hiện vô số vỡ vụn chỗ. Cuối cùng, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt nhấc lên toàn bộ tinh không gợn sóng, tại trong tinh không này không biết có bao nhiêu tinh thần, thời gian, không gian đánh chúng vỡ nát. Nhưng, tinh thần, thời gian, không gian nát bấy thời điểm, còn chưa hình thành lỗ đen phong bạo thời điểm, lập tức bị một đầu to lớn vô cùng tinh hà cho lấp kín. Đầu này tinh hà từ 3 triệu trước ngũ đại thú hoang bên trong chảy ra đến, xuất hiện ở tinh không này bên trong, khiến cho toàn bộ tinh không đều trong chớp mắt tại đầu này tinh hà chúa tể phía dưới. Trường Hà Tiên, trước mắt đầu này lấp đầy toàn bộ tinh không tinh hà, chính là Trường Hà Tiên, hắn bản nguyên, nhưng, cũng là hắn chỗ thiên địa. Nếu như nói, đầu này tinh hà là Trường Hà Tiên chính hắn, nhưng, coi ngươi hướng cái này tinh hà nhìn lại thời điểm, chỉ gặp tại tinh hà này bên trong, lại có một khỏa tinh thần bị tạo hình thành một tòa lại một tòa to lớn lâu vũ, từng khỏa tinh thần trải thành một đầu lại một đầu phố dài, vô tận tinh xa bị dựng thành tinh không cự tường. Như vậy một màn, ở trong nhân thế khó mà nhìn thấy, Trường Hà Tiên bản nguyên, thân thể, chính là một thế giới, mà thế giới này là có thể ở lại, cũng có thể pho tượng. Cho nên, tại tinh hà này bên trong, có thể nghe được cự thú gào thét, có thể nhìn thấy thần cầm bay lượn, thậm chí tại tinh không chi đỉnh, có thể nhìn thấy tiên bộc từ thiên khung thẳng hàng xuống. Như vậy thần kỳ cảnh quan bất kỳ người nào tới, thấy cũng không khỏi vì đó sợ hãi thán phục không thôi. Lúc này, tinh hà bất động, nghe được ô tiếng vang, xuất hiện 4 đầu to lớn vô cùng hồng hoang cự thú. Cự thú này lớn đến như thế nào tình trạng đâu? Thân thể của bọn nó có thể kéo lấy toàn bộ tinh hà tiến lên. Ở thời điểm này, tinh hà không còn là chính mình lưu động, mà là do loại này tinh thiên hồng hoang cự thú lôi kéo tiến lên. Đây chính là một vị tiên nhân phái đoàn, hắn có thể xuyên qua thời không, nhưng là, hắn cũng có thể hóa thành trên trời sao, do chính mình chỗ nuôi dưỡng hồng hoang cự thú chở chính mình tiến lên. Dạng này hồng hoang cự thú, ở trong nhân thế chính là chí cao vô thượng thần thú, nó có thể nâng lên một thế giới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trường Hà Tiên, chính là toái diệt cổ tiên đệ tử thân truyền, có thể nói là kế thừa toái diệt cổ tiên y bát. Bất quá, so sánh với toái diệt cổ tiên diệt tuyệt, Trường Hà Tiên lại tốt không ít, hắn không giống toái diệt cổ tiên như thế hơi một tí liền diệt thập phương thế giới, đồng thời, cũng không giống hắn đại sư huynh đa bảo tiên chủ, như thế có 10 phần quái dị cất giữ đam mê, cuồng bá xâm phạm hành vi. Nhưng, đây cũng là vẻn vẹn so với hắn sư phụ toái diệt cổ tiên. Hắn đại sư huynh đa bảo tiên chủ tốt một chút mà thôi, Trường Hà Tiên, chính hắn cũng không phải mặt hàng nào tốt, hắn tọa hạ 5 vị đại tướng, cũng là 4 chỗ chinh chiến, làm ra qua sự tình, đó là nhiều đến để cho người ta giận sôi, chỗ qua thế giới, thậm chí là có thể dùng không có một ngọn cỏ để hình dung. Tiên nhân, thường thường nhiều khi, không phải mặt hàng nào tốt, thậm chí là thế giới này đến thế giới khác tai nạn, cho nên, toái diệt cổ tiên, đa bảo tiên chủ, Trường Hà Tiên chính là ví dụ tốt nhất. Mặc dù nói, bất luận là bất kỳ một thế giới nào, cho dù là thiên cảnh 3.000 thế giới, tiên nhân vẫn luôn không tính là vật gì tốt. Dù sao, tiên nhân trong lúc nhấc tay, liền có thể diệt thế. Tiên nhân một trận chiến, liền có thể vỡ nát 10 mấy cái thế giới. Một hơi ở giữa, chính là có thể có ức ức vạn sinh linh tử vong. Nhưng, chuyện như vậy cũng không thường phát sinh. Mặc dù tiên nhân một trận chiến, có thể vỡ nát 10 mấy cái thế giới. Một hơi ở giữa, có ức ức vạn sinh linh tử vong. Nhưng mà, chuyện như vậy, đối với thế giới nào đó mà nói, có thể là mấy trăm ngàn năm, thậm chí là mấy chục triệu năm, thậm chí là ức vạn năm mới có thể phát sinh một lần. Cho nên, đối với một cái thế giới như vậy mà nói, đông đảo chúng sinh, ức ức vạn sinh linh, bọn hắn đã không biết thay đổi bao nhiêu lần, khả năng đã sinh sôi trăm ngàn vạn đời. Tại một loại nào đó trình độ mà nói, đối với một thế giới đông đảo chúng sinh mà nói, bọn hắn có thể sẽ có một đời lại một đời người vượt qua an ổn tuế nguyệt. Đương nhiên, một khi tiên nhân chiến tranh bộc phát hoặc là tiên nhân tai ương phát sinh thời điểm, bọn hắn thế giới này cũng theo đó hôi phi yên diệt. Mà từ một cái nào đó góc độ mà nói, cuối cùng, thương thiên cũng đều sẽ hạ xuống đại kiếp bất kỳ một cái nào thế giới, cũng đều sẽ hôi phi yên diệt, cho nên, cuối cùng vẫn là có vừa diệt, đơn giản là diệt tại trong tay ai mà thôi. Tiên nhân, lấy đông đảo chúng sinh mà nói, đối với bất kỳ một góc độ nào mà nói, đều là một trận tai nạn, chỉ bất quá, đông đảo chúng sinh cũng không biết mà thôi, bởi vì cũng không ít tiên nhân sẽ tạo hóa một thế giới. Tỷ như nói, một cái tiên nhân tiện tay ở giữa, liền ban cho thế giới này một cái bình thường tạo hóa, như vậy, thế giới này có khả năng liền sẽ vạn thế được ích lợi vô cùng. Cũng có tiên nhân, vẫn lạc tại một thế giới thời điểm, nếu như không có phát sinh tai biến, như vậy, hắn chết đi di thể, cũng sẽ tạo phúc thế giới này, khiến cho thế giới này vạn thế mưa thuận gió hòa, đại địa phì nhiêu, đời đời kiếp kiếp có cam lộ giáng lâm. Nhưng mà, đại đa số tiên nhân, cũng không đi chủ động tạo phúc một thế giới,

bọn hắn lên tay, muốn thi xuất chính mình tuyệt thế chi thuật, binh khí vô địch. Nhưng, mặc kệ năm vị tiên tướng là như thế nào cường đại, cũng mặc kệ ngũ đại tiên tướng xuất thủ là như thế nào nhanh chóng, bất luận bọn hắn bỏ vật là như thế nào vô địch, tại thời khắc này, đều đã trễ. Tại bọn hắn công pháp chiêu thức, tiên vật thần khí muốn xuất thủ trong nháy mắt đó, theo Lý Thất Dạ đại thủ nghiền ép xuống thời điểm, trong nháy mắt vỡ nát. Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, năm vị tiên tướng liền xuất thủ đánh chết cơ hội đều không có, bọn hắn trong nháy mắt bị Lý Thất Dạ đại thủ đập xuống đi, thân thể của bọn hắn như là to lớn vô cùng lưu tinh một dạng, nặng nề mà từ trên trời sao trùng kích mà xuống, lấy hủy diệt tư thái trùng kích hướng về phía trong tinh hà. Tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, năm vị tiên tướng thân thể tựa như là diệt thế vẫn thạch, đụng vào trong tinh hà thời điểm, đem toàn bộ tinh hà đụng gãy, xô ra cái này đến cái khác hang lớn thời điểm, cả chảy dài trôi tại trong tinh không tinh hà đứt đoạn thành một đoạn lại một đoạn. Tại cái này phanh, phanh, phanh tiếng vang phía dưới, trong tinh hà một khỏa lại một khỏa tinh thần vỡ nát, nghe được a, a, a tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, trong tinh hà có trường hà tiên nhất mạch tử đệ, những tử đệ này theo ngũ đại tiên tướng va chạm mà đến, bọn hắn theo tinh hà đứt đoạn, tinh thần hủy diệt, mà toàn bộ đều chết thảm tại trong đó. Về phần ngũ đại tiên tướng, hạ chẳng càng là bi thảm, bọn hắn nặng nề mà va chạm xuống thời điểm theo đạo lý tới nói, bọn hắn tiên tướng thân thể, cho dù là đụng nát một đầu tinh hà, bọn hắn đều không đến mức chết thảm. Bọn hắn không phải đụng nát tinh hà mà chết thảm, mà là bị Lý Thất Dạ một bàn tay chụp chết, tại phanh, phanh, phanh tiếng vang phía dưới, đụng nát tinh hà thời điểm, bọn hắn ngũ đại tiên tướng, trong nháy mắt bị đụng thành huyết vụ. Không sai, bọn hắn không thể phá vỡ tiên tướng nhục thân, khó mà ma diệt chân mệnh thần thức, tại dạng này một bàn tay phía dưới, đụng vào trong tinh hà, lập tức bị hủy diệt thành huyết vụ. Ngũ đại tiên tướng, là thế giới này đến thế giới khác ách nạn, bọn hắn hủy diệt thế giới này đến thế giới khác, bọn hắn thời điểm xuất hiện, có thể cho bất kỳ một cái nào tiểu thế giới, tiểu trọng thiên run lẩy bẩy. Nhưng là, hiện tại một bàn tay phía dưới chết thảm, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp, chớ nói chi là có thể biết chết tại trong tay ai. Bọn hắn đã chết ngay cả một con run dế cũng không bằng. Nhìn xem ngũ đại tiên tướng như là cự pháo một dạng đập gãy tinh hà, chính bọn hắn đều trong nháy mắt oanh thành huyết vụ, ngay cả gào thảm cơ hội đều không có, cơ hội xuất thủ cũng không có, thấy tinh thần chi chủ không khỏi run một cái. Tinh thần chi chủ không phải lần đầu tiên nhìn thấy Lý Thất Dạ xuất thủ, nhưng là, lại một lần nữa nhìn Lý Thất Dạ xuất thủ thời điểm, hắn càng phát ra cảm giác Lý Thất Dạ khủng bố. Ngũ đại tiên tướng, mỗi một cái đều so với hắn còn cường đại hơn. Nhưng là, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ vẻn vẹn một bàn tay mà thôi, trong nháy mắt liền đem bọn hắn chụp chết, ngay cả do trường hà tiên, biến thành tinh hà đều bị đánh gãy thành một đoạn lại một đoạn, thủ đoạn như vậy, đó thật là quá mức bá đạo, quá mức khủng bố. Ở thời điểm này, tinh thần chi chủ có thể tưởng tượng, chỉ cần Lý Thất Dạ nguyện ý, hắn khẽ vươn tay, là có thể đem trước mắt toàn bộ tinh hà xoa vỡ nát, dù là đây là một cái tiên nhân, ở trong tay của hắn, đều không có bất luận cái gì dãy dụa cơ hội, cũng không có bất luận cái gì đối kháng thực lực, đều sẽ trong một sát na bị xoa vỡ nát. Tiên nhân, vậy cũng chỉ bất quá như vậy thôi. Ở thời điểm này, tinh thần chi chủ liền có dạng này cảm khái. Đối với trong nhân thế mà nói, tiên nhân, chính, là tồn tại trí cao vô thượng, trong nhân thế không thể vượt qua tồn tại, chi phối lấy hết thảy. Cho dù là đối với vô thượng cự đầu mà nói, tiên nhân, cũng giống vậy là có thể chi phối lấy bọn hắn sinh tử tồn tại. Hiện tại, ở trước mặt Lý Thất Dạ, đừng nói là vô thượng cự đầu. Chính là tiên nhân, vậy cũng chỉ bất quá như vậy mà thôi, cũng sâu kiến không có bất kỳ cái gì khác nhau. Thần thánh phương nào? Trong một sát na này, gầm lên giận dữ chính là trong nháy mắt đánh nát tinh không, chỉ gặp trên trời sao, vô số đến thần vỡ nát, tại oanh, oanh, oanh từng tiếng tiếng vang phía dưới, tinh không sụp đổ thời điểm, chỉ gặp thời gian, không gian đều lập tức sụp đổ mà đến, tạo thành diệt thế chi thế, mười phần khủng bố. Vẻn vẹn gầm lên giận dữ, chính là giống sập toàn bộ tinh không, thời gian. Không gian đều sụp đổ xuống tới, đây là cường đại cỡ nào cùng lực lượng kinh khủng. Theo dạng này gầm lên giận dữ phía dưới, nghe được oanh, oanh, oanh tiếng vang bên tai không dứt, chỉ gặp vốn là bị đụng nát mấy cát tinh hà tại thời khắc này lao nhanh đứng lên, trong nháy mắt, vốn là vỡ nát tinh hà lại trong nháy mắt chuyển tiếp ở cùng nhau, toàn bộ tinh hà hoàn chỉnh, mà lại tản ra vô cùng vô tận tinh quang. Theo vô cùng vô tận tinh quang phun ra ngoài thời điểm, tạo thành to lớn vô cùng tinh diễm ngập trời mà lên, bay thẳng hướng về phía thương khung. Thao thao bất tuyệt tinh diễm trong nháy mắt lấp kín toàn bộ tinh không. Tinh diễm ngập trời thời điểm, chính là oanh, oanh, oanh tiếng oanh minh bên tai không dứt, toàn bộ tinh không đều tại dạng này tinh diễm phía dưới run lẩy bẩy, tinh không đều nhỏ bé giống như bụi bặm một dạng. Giờ này khắc này, chỉ gặp tinh diễm bên trong xuất hiện một thân ảnh, chính là một cái ánh sao rạng rỡ lão giả. Lão giả này, người khoác tinh thần chi sa, trên người hắn lụa mỏng áo choàng,

đó chính là đối địch với thủ thế liên minh. Tại quá khứ, bọn hắn cổ chi giới, lúc nào coi thủ thế liên minh là làm một chuyện, bọn hắn toái diệt cổ tiên nhất mạch, hủy diệt qua không biết bao nhiêu thế giới, căn bản không có đem thủ thế liên minh để ở trong mắt. Nhưng, hiện tại liền không giống với lúc trước, nếu như hắn dám thừa nhận chuyện như vậy, chỉ sợ sau một khắc, thủ thế liên minh tiên nhân đại quân liền mở ra, nhất định diệt bọn hắn, thậm chí là diệt bọn hắn toái diệt cổ tiên nhất mạch. Mặc dù mọi người đều biết thủ thế, liên minh là một cái 10 phần giảng đạo lý liên minh, nhưng nếu như ai dám phong người của bọn hắn tuyệt đối sẽ thế xét đánh lôi đình đánh tới. Cho nên, ở thời điểm này, dù là Trường Hà tiên làm, hắn cũng là một mực phủ nhận, tuyệt đối không thừa nhận chuyện như vậy. Cửu giới tới nữ tử, hiện tại ngươi giao ra, còn có thể đã chết thể diện điểm, nếu không, vậy liền đã chết rất thảm rồi. Lý Thất Dạ nhìn xem Trường Hà tiên, nhàn nhạt nói ra. Tuyệt không việc này, tôn giá chú ý lời nói của ngươi. Ở thời điểm này, đánh chết Trường Hà tiên hắn đều là sẽ không thừa nhận, nói đùa cái gì. Phong thủ thế liên minh người, vậy cũng là đắc tội thủ thế liên minh. Nếu như người này hay là từ cửu giới tới, vậy há không chính là chạm thủ thế liên minh vảy ngược. Chuyện như vậy, ai sẽ đi thừa nhận đâu, nói đùa cái gì. Xem ra, ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ta vốn cũng nghĩ kỹ tốt tiêu diệt các ngươi mạch này, hiện tại ta cũng rất vui lòng đại khai sát giới. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười ôn nhu, chậm chậm nói, để cho các ngươi đã chết rất thảm. Tôn giá, lời này của ngươi quá không coi ai ra gì. Ở thời điểm này, Trường Hà Tiên không khỏi quát khẽ nói, coi như ngươi là thủ thế liên minh người, ngươi muốn cùng chúng ta toái diệt nhất mạch là địch, vậy ngươi cũng muốn nghĩ lại. Diệt các ngươi mà thôi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, cho ngươi cơ hội xuất thủ. Nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Trường Hà Tiên lập tức sắc mặt đại biến, biết Lý Thất Dạ là chăm chú. Hắn nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ thời điểm, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Trong lúc nhất thời, Trường Hà Tiên hắn cũng không khỏi kinh nghi bất định, một phàm nhân, thật có thể diệt hắn sao? Hắn cũng không khỏi có chỗ hoài nghi. Nếu là như vậy, vậy ta mà đắc tội với. Trường Hà Tiên không khỏi sầm mặt lại, không thèm đếm xỉa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tinh thời lưu diệt. Ở thời điểm này, theo Trường Hà Tiên khẽ nói một tiếng, nghe. Được keng, keng, keng thanh âm vang lên, chỉ gặp hắn trên tay lập tức bao trùm lên áo giáp, một đôi thần kỳ bao tay xuyên tại trên tay của hắn, một mực từ cổ tay bao trùm đến bả vai. Đôi tay này bộ, vừa nhìn, vậy mà không phải cái gì tiên kim thần thiết đúc thành, nó là lấy một đầu thời gian Trường Hà, hỗn tạp trăm ngàn đầu tinh hà dung luyện mà thành. Không sai, lấy một đầu thời gian Trường Hà chế tạo ra một đôi thủ sáo, lại tại dạng này thời gian trong Trường Hà dung nhập trăm ngàn đầu tinh hà. Thủ bút như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có bực này, nội tình thâm hậu không gì sánh được tiên nhân mới có thể làm được. Theo Trường Hà Tiên một tiếng than nhẹ thời điểm, hắn một bàn tay tìm tòi mà ra, hắn dạng này vừa ra tay, không có hủy thiên diệt địa chi uy, không có vỡ nát vạn giới chi uy. Một vị tiên nhân, xuất thủ thời điểm, uy lực cường đại, đó là 10 phần khủng bố, tùy thời đều có thể để một thế giới băng diệt. Nhưng là, ở thời điểm này, Trường Hà Tiên xuất thủ thời điểm, hắn đại thủ dò tới. Không có hủy thiên diệt địa chi uy, vẻn vẹn thời không ba động một chút, trong tay hắn thời quang Trường Hà bao tay nổi lên gợn sóng, làm cho không người nào có thể suy đoán phương hướng của nó thời điểm, trong nháy mắt xuất hiện Lý Thất Dạ trước mặt. Nhưng là, nó cũng không phải là đánh về phía Lý Thất Dạ, theo hắn toàn bộ tay là mang theo thời quang Trường Hà lưu động thời điểm, nó thời gian gợn sóng ba động không ngừng, tại dưới bàn tay của hắn, Lý Thất Dạ thân thể giống như là hóa thành chất lỏng một dạng, thoạt nhìn như là nổi lên gợn sóng. Trên thực tế, đó cũng không phải Lý Thất Dạ thân thể hóa thành chất lỏng, Lý Thất Dạ thân thể cũng không có nổi lên gợn sóng, mà là Lý Thất Dạ chỗ thời quang không gian cùng thuộc về Lý Thất Dạ, thời gian cùng không gian nổi lên gợn sóng. Lý Thất Dạ hiện tại giờ khắc này lên, Trường Hà Tiên đại thủ thăm dò vào Lý Thất Dạ trong thời không, tại dạng này thời gian gợn sóng phía dưới, hắn nghịch thời không mà lên, muốn trực tiếp thăm dò vào Lý Thất Dạ đản sinh thời không đầu nguồn. Tinh thời lưu diện, đây chính là Trường Hà Tiên một đại sát chiêu. Hắn nương tựa theo trên tay mình chỗ mang theo tinh lúc chảy bao tay, có thể trong lúc nhấc tay, chính là mặc nghịch đến bất kỳ một cái nguồn gốc của sự sống trong thời không, cũng chính là đến hắn đản sinh một khắc này, tại hắn nhất còn nhỏ suy yếu nhất thời điểm đem hắn giết chết. Cho nên, đây là nhiễu thời gian Trường Hà lưu động thủ đoạn, chỉ có tiên nhân mới có thể làm đến thủ đoạn. Ở thời điểm này, Trường Hà tiên đại thủ thẳng bắt bỏ vào thời gian trong Trường Hà, tại thời không gợn sóng bên trong, hắn muốn giết chết vừa mới đản sinh Lý Thất Dạ. Nhưng, sau một khắc, hắn không khỏi vì đó ngơ ngác một chút, hắn không có cái gì sờ đến, không phát hiện chút gì. Dù là hắn tinh lúc chảy bao tay lúc nào cũng là tiến nhập trong thời không, tại thời không gợn sóng phía dưới, hắn cũng mười phần có thể xác định, hắn đã là khóa chặt Lý Thất Dạ thời không. Chính là bởi vì như vậy, Tại thủ đoạn như vậy phía dưới, hắn có thể 100% phân xác định, mình có thể đuổi nghịch tại Lý Thất Dạ đản sinh một khắc này, đem hắn giết chết. Nhưng mà, không có cái gì, khi hắn một tay tiến vào trong thời không thời điểm, đại thủ chộp tới thời điểm, vồ hụt, không có cái gì, tựa hồ, bàn tay của hắn ở vào rộng lớn vô tận trong thời không, tại loại này trong thời không, ngay cả thiên cảnh 3000 thế giới đều trở nên không gì sánh được nhỏ bé, về phần hắn cái này luồn vào đi tay, đó càng là nhỏ bé đến mức hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Chuyện như vậy, Trường Hà Tiên chưa từng có gặp được, cho dù là đối mặt chính mình càng cường đại hơn tiên nhân, coi như mình tại trong thời không bị ngăn trở, hoặc là bị khu trục đi ra, nhưng, hắn đều có thể đi cảm giác thời không này, chỉ bất quá bị đối thủ càng mạnh mẽ hơn chặn lại thôi. Hiện tại hắn rõ ràng là tiến nhập Lý Thất Dạ thời gian, mà lại, không có bất kỳ cái gì lực lượng đem hắn ngăn trở, nhưng, tại cái này rộng lớn đến ngay cả hắn đều không thể tưởng tượng thời không thời điểm, cảm giác của hắn căn bản cũng không đáng nhắc tới. Nhỏ bé đến hoàn toàn có thể không để ý đến, dạng này thời không, triệt để siêu việt tưởng tượng của hắn. Cái này rất giống là một cái nhỏ bé không gì sánh được vi sinh vật một dạng, muốn đi cảm thụ ức vạn thế giới, muốn đi cảm thụ thiên cảnh, muốn đi cảm thụ tiên nhân này đến tiên nhân khác thế giới, vậy căn bản chính là không thể nào. Mà, hiện tại hắn chính là, cái kia nhỏ bé đến không có khả năng lại nhỏ bé vi sinh vật, cho nên, trong một sát na này, triệt để đem Trường Hà Tiên cho ngây dại. 3. Một tiếng vang lên. Trường Hà Tiên cũng còn chưa kịp phản ứng thời điểm, hắn hô to không tốt, nguy hiểm, hắn thăm dò vào trong thời không đại thủ muốn lui ra ngoài, nhưng, đây đã là trễ. Theo ba một tiếng vang lên, máu tươi bắn tung tóe, không chỉ là hắn cánh tay này triệt để bị ép thành huyết vụ, ngay cả hắn đắc ý nhất, tinh lúc chảy bao tay cũng trong nháy mắt vỡ nát. Cái này chấn động đến Trường Hà Tiên chính là đông, đông, đông liên tiếp lui về phía sau, huyết khí quay cuồng, qua một tiếng, cuồng phún một ngụm máu tươi. Lực lượng gì? Trong một sát na này, Trường Hà Tiên cũng không khỏi hãi nhiên hét to một tiếng, hắn không có phát hiện Lý Thất Dạ xuất thủ, thậm chí không có bất kỳ cái gì lực lượng ba động, hắn tại trong thời không đại thủ liền trong nháy mắt bị ép thành huyết vụ. Hắn tinh lúc chảy bao tay đủ cứng rắn đi, nó là một đầu thời gian Trường Hà, trăm ngàn đầu tinh hà cùng một chỗ rèn đúc mà thành, nó có thể tiếp nhận lên bất luận cái gì đại la kim tiên lực lượng. Trong một sát na này, đều cùng hắn cánh tay đồng thời vỡ nát, bị ép thành huyết vụ. Đáng sợ nhất chính là, hắn từ đầu đến cuối, không có phát hiện Lý Thất Dạ xuất thủ, cũng không có cảm giác được cái này, nghiền ép mà đến lực lượng là thuộc về lực lượng gì. Đối với Trường Hà Tiên mà nói, có thể trong nháy mắt ép diệt hắn, vậy làm sao cũng phải Thái Sơ Tiên lực lượng đi, hoặc là Thương Thiên chi lực. Nhưng, ở thời điểm này, lực lượng gì đều không có, cứ như vậy trực tiếp bị ép diệt. Cho nên, đây mới là đem Trường Hà Tiên dọa đến sắc mặt trắng bệch nguyên nhân, hắn tựa như gặp quỷ một dạng. Xưa nay không khả năng không có lực lượng liền có thể ép diệt chuyện của hắn, loại chuyện này, đừng nói là hắn, liền xem như đối với bất luận cái gì tiên nhân mà nói, đều là không có khả năng phát sinh sự tình. Phàm nhân chi lực, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Đánh rắm. Ở thời điểm này, Trường Hà Tiên cũng nhịn không được mắng một câu, phàm nhân chi lực, lời này đơn giản chính là nhục nhã hắn. Phàm nhân chi lực, làm sao có thể ép diệt hắn vị này tiên nhân cánh tay đâu, huống chi trên cánh tay hắn mặc tinh lúc chảy bao tay đâu. Tin hay không? Đều không trọng yếu, người đáng chết thời điểm. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, tiến lên một bước. Tinh Hà. Tại thời khắc này, Trường Hà Tiên cuồng hống một tiếng, toàn thân tinh diễm bộc phát đến cực hạn. Nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, chỉ gặp toàn bộ tuyên hoành tại dưới tinh không tinh hà, trong nháy mắt dâng trào ra sáng chói không gì sánh được quang mang. Như vậy quang mang sáng mù tiên nhân con mắt, tinh thần chi chủ cũng không dám đi xem quang mang như vậy. Nghe được oanh tiếng vang phía dưới, chỉ gặp đầu này tinh hà cuốn một cái, toàn bộ tinh hà cuộn quyển ở trên người Trường Hà Tiên, mà Trường Hà Tiên cũng tại thời khắc này dung nhập chính mình trong tinh hà. Bởi vì, Trường Hà Tiên chính là một đầu tinh hà tu đạo mà thành, thì một đầu tinh hà hóa thành một cái tiên nhân, đầu này có thể vượt qua ức vạn dặm, có thể chảy xuôi nhập mặt khác thời không tinh hà, chính là Trường Hà Tiên bản nguyên chân thân. Vào giờ phút này, Trường Hà Tiên chẳng qua là quy về bản nguyên chân thân thôi. Tinh hà dung vạn giới. Lúc này, Trường Hà Tiên vô thượng tiên âm tại trong cả trời sao quanh quẩn, nghe được oanh, oanh, oanh từng tiếng tiếng vang, toàn bộ tinh không lập tức đổ sụp xuống tới. Mà cái này còn không phải kinh khủng nhất sự tình, theo toàn bộ tinh không đổ sụp xuống thời điểm, cùng tinh không này cách xa nhau gần nhất mấy cái thế giới liền, trong nháy mắt bị kéo kéo qua đến, từng cái thế giới ngay tại một sát na này ở giữa biến hình vạn vẹo, thậm chí muốn tùy theo sụp đổ. Không sai, lúc này... Trường Hà Tiên không chỉ là đem toàn bộ tinh không dung nhập trong cơ thể của mình, còn muốn đem phụ cận mấy cái thế giới toàn bộ đều lôi kéo tới, dung nhập chính mình trong tinh hà, hóa thành lực lượng cường đại nhất. À, ở thời điểm này, mấy cái này thế giới đều như là thế giới diệt nhật tiến đến một dạng, thế giới của bọn hắn bắt đầu vặn vẹo, bắt đầu sụp đổ. Tại mấy cái này thế giới bất luận sinh linh gì ngẩng đầu nhìn lên, đều có thể nhìn thấy thế giới của mình bầu trời là từng khối vỡ nát, thời gian cùng không gian cũng bắt đầu bị rút ra, toàn bộ thế giới đều biến hình, sơn hà băng diệt, khủng bố tuyệt luân. Tại mấy cái này trong thế giới, đừng nói là đông đảo chúng sinh, liền xem như đại đế cổ tổ, loại tồn tại này, bọn hắn cũng không biết chuyện gì phát sinh, bọn hắn dốc hết toàn lực đi chống lên thế giới của mình thời không, nhưng, tại dạng này vặn vẹo dưới lực lượng như vậy, lực lượng của bọn hắn quá mức nhỏ bé, căn bản chính là hạt cát trong sa mạc, không tạo nên bất cứ tác dụng gì. Tại dạng này mấy cái trong thế giới, chỉ có vô thượng cự đầu loại tồn tại này mới ý thức tới đã xảy ra chuyện gì, vô thượng cự đầu không khỏi vì đó một giật mình, tiên nhân. Vừa cảm thụ đến là tiên nhân xuất thủ thời điểm, vô thượng cự đầu quay người liền trốn vào địa phương an toàn. Đối mặt tiên nhân, coi như bọn hắn vô thượng cự đầu dốc hết toàn lực, cũng là cứu không được thế giới này, bọn hắn trước chạy trốn lại nói. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, ngay tại thời không muốn triệt để đổ sụp, thế giới này đến thế giới khác muốn hủy diệt trong một chớp mắt, một tiếng vang thật lớn quanh quẩn. Ngay tại tiếng vang này phía dưới, Trường Hà Tiên toàn bộ tinh hà đều trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành vô số vệt sao vương vãi xuống, mà đổ sụp, vặn vẹo tinh không, mấy cái thế giới lập tức bị va chạm đến khôi phục nguyên trạng, ức vạn sinh linh kinh hãi không ngừng, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Ngay tại cái này phanh một tiếng vỡ nát phía dưới, toàn bộ tinh hà triệt để vỡ nát hóa thành vệt sao bay xuống thời điểm, chỉ gặp Trường Hà Tiên cả người đã bị Lý Thất Dạ nhấc lên. Hoàn toàn bị Lý Thất Dạ nắm, căn bản là không thể động đậy. Tại thời khắc này, Trường Hà Tiên bị dọa đến hồn phi phách tán, lập tức đều bị sợ mất mật, bởi vì hắn muốn thi xuất tuyệt sát chi thức thời điểm, còn chưa có bắt đầu, liền trong nháy mắt bị Lý Thất Dạ băng diệt, mà lại, hắn từ đầu đến cuối, đều không có nhìn thấy Lý Thất Dạ xuất thủ. Kinh khủng nhất sự tình, Lý Thất Dạ đem hắn nắm ở trong tay thời điểm, hắn không chỉ là không thể động đậy, hắn căn bản không cảm giác được Lý Thất Dạ là lực lượng gì, cứ như vậy. Hắn giống như một con run dế một dạng, bị vững vàng nắm vào trong tay, căn bản là không thể động đậy. Là một vị đại la tiên, Trường Hà Tiên hắn không muốn phản kháng sao? Hắn không muốn dãy giụa sao? Cái này dĩ nhiên không phải, đó là bởi vì hắn căn bản không phản kháng được, căn bản dãy giụa không được. Nếu như nói, hắn là thịt cá trên thớt gỗ, vậy làm sao cũng có thể nhảy một chút, uốn éo một cái. Nhưng mà, Lý Thất Dạ vừa ra tay nắm hắn thời điểm, hắn ngay cả động cũng không động được, bị vững vàng kiềm chế ở. Mà lại, tại toàn bộ quá trình bên trong, Lý Thất Dạ cũng không có bộc phát ra bất kỳ thần uy, cũng không có thi triển bất kỳ lực lượng, chính là như vậy, khẽ vươn tay, đem hắn nắm, vững vàng kìm ở, giống như là một phàm nhân, tùy tiện duỗi ngón tay, liền có thể vững vàng nắm một con kiến, căn bản cũng không cần dùng cái gì lực lượng. Dưới loại tình huống này, Trường Hà Tiên có thể không bị sợ mất mật sao? Một cái tiên nhân, như là sâu kiến một dạng bị nắm, cái này so gặp được Thái Sơ Tiên còn kinh khủng hơn, tình huống như vậy. Đem Trường Hà Tiên dọa đến tè ra quần. Ta nói. Ở thời điểm này, làm tiên nhân hắn, đã sớm sợ vỡ mật, cái gì tiên nhân thần uy, cái gì tiên nhân trí cao vô thượng, đã sớm ném sau ót. Ngươi nói cũng vô dụng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, hiện tại đã muộn. Không, ta có thể nói cho ngươi tung tích của các nàng. Trường Hà Tiên sắc mặt trắng bệch, hét lên một tiếng, hướng Lý Thất Dạ cầu xin tha thứ. Lý Thất Dạ không khỏi cười, nhàn nhạt nói ra. Ngươi cảm thấy, ta cần sao? Ta có thể trực tiếp lột ra ngươi thức hải. Không cần. Lý Thất Dạ lời này dọa đến Trường Hà Tiên tè ra quần, thét lên nói, không cần, ta nói, ta đem các nàng phong nhập trong thời gian, đưa cho đại sư huynh của ta Đa Bảo Tiên Chủ, ngay tại đại sư huynh của ta Đa Bảo Tiên Chủ trong tay. A, ta đã biết. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Xin mời đại tiên tha mạng. Ở thời điểm này, Trường Hà Tiên nơi nào còn có tiên nhân phong phạm? Làm tiên nhân, hưởng thụ qua tiếp cận với trường sinh bất tử đằng sau, sau cùng chính là tử vong, không thể nghịch chuyển tử vong. Đáng tiếc, trễ. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, ta nói muốn lột ngươi thức hải, vậy liền nhất định phải lột ngươi thức hải. Không. Trường Hà Tiên không khỏi hãi nhiên, hét dầm lên. Nhưng, không làm nên chuyện gì, nghe được ba một tiếng vang lên, Trường Hà Tiên nhục thân trong nháy mắt bị Lý Thất Dạ xé mở, chân mệnh thần thức bị lấy ra ngoài. A. Ở thời điểm này, Trường Hà Tiên vô cùng thê lương kêu thảm, thức hải của hắn bị Lý Thất Dạ từ chân mệnh trong thần thức lấy ra ngoài. Khi thức hải từ chân mệnh trong thần thức tháo rời ra đằng sau, Lý Thất Dạ trực tiếp từ trong thức hải lấy ra tin tức, chính như Trường Hà Tiên chính hắn nói như vậy, hắn hoàn toàn chính xác thật là đem thủ thế, liên minh hai nữ tử phong hợp thời quang chi bên trong, đưa cho hắn đại sư huynh nhiều bảo tiên nhân coi như lễ vật. Nhìn trước mắt một màn này, làm vô thượng cự đầu tinh thần chi chủ sắc mặt trắng bệch, hai chân mềm như bông vải.